Chương 1326, thân nữ nhi thân nữ nhi thân nữ nhi đường đường, đại tỷ tỷ đi trước công tác, ngươi ở nhà phải ngoan ngoan a. Bánh bao nhỏ vạn phần khéo léo gật đầu, ngây thơ trên mặt nhỏ mang mấy phần nghiêm túc. Tốt đát, đại tỷ tỷ, ngươi nhanh lên đi kiếm tiền tiền đi, nhất định phải nhiều kiếm một chút ta chờ ngươi mập đến, chúng ta liền bỏ nhà ra đi. Ba ba cùng đường đường đoạt điện thoại, đường đường không để ý tới hắn, Lạc Thần Hy kém chút cười ra tiếng. Có thể tưởng tượng, bên cạnh Mục Diệp Thần sắc mặt sẽ có cỡ nào khó coi. Nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khụ khụ, không muốn cùng ba ba ngươi cãi nhau, phải ngoan một chút, biết không. Mục Diệp Thần nghẹn rất lâu, mai mới chờ đến lúc đến hai mẹ con nói xong, vừa định cầm lại điện thoại, cùng Lạc Thần Hy tiếp tục vừa rồi chủ đề. Kết quả, liền gặp được bánh bao nhỏ rỗi ra phì phì ngón tay nhỏ, trên điện thoại di động vạch một cái nhanh lên mà đóng lại video. Ngươi thân nữ nhi thân nữ nhi thân nữ nhi. Mục Diệp Thần một trận lòng buồn bực. Lại phát video đi qua, bên kia đã không có người tiếp nữ nhân ốc. Ngươi cho rằng cúp điện thoại ta liền bắt ngươi không có biện pháp, còn muốn nửa năm không cho ta tiến gian phòng. Mục Diệp Thần hơi nheo mắt lại, trong lòng có kế hoạch. Mà đế đô bên này, Lạc Thần Hy đã chuyên chú đầu nhập vào làm việc, đem lão công hoàn toàn ném ra sau đầu. Thân làm thiết kế thời trang tổng thanh tra, nàng làm việc phi thường nặng nghề. Đến mục đích cùng ngày, đoàn làm phim công việc bếp núc hội nghị một tận tới đêm khuya 10 giờ mới kết thúc. Mà hội nghị kết thúc về sau, Lạc Thần Hy cùng thủ hạ mấy vị thiết kế thời trang trợ lý, còn muốn căn cứ đoàn làm phim yêu cầu đối với trang phục tiến hành sửa chữa. Xem như phía sau màn nhân viên công tác một trong, vì cam đoan ngày thứ hai quay chụp làm việc, các nàng nhất định phải tại mỗi ngày khai mạc trước đó, liền chuẩn bị tốt tất cả trang phục. Đương nhiên, hiện tại làm là khẳng định không kịp. Đại bộ phận trang phục là các đại nhãn hiệu tài trợ, chỉ có mấy cái trọng yếu vai diễn trang phục GN định chế. Mà trong đó trọng yếu nhất mấy bộ tạo hình, sớm tại mấy tuần trước đó, Lạc Thần Hy liền căn cứ đoàn làm phim yêu cầu hoàn thành thiết kế, giao cho chuyên nghiệp người thiết kế dập chế tác, hiện tại chỉ cần tại thành phẩm trên cơ sở tiến hành một chút điều khiển tinh vi, để bảo đảm có thể cùng diễn viên dáng người và khí chất bảo trì phù hợp. Lạc Thần Hy đem trang phục tổ tất cả mọi người gọi vào một chỗ, bắt đầu phân phối làm việc. Tiểu Duy phụ trách diễn viên quần chúng tổ trang phục, Lý Lị phụ trách nam 3 cùng nam 4 trang phục, còn có tốt rồi, trở lên chính là an bài công việc, còn có người có ý kiến gì, có thể hiện tại đưa ra. Nếu như không có ý kiến, xin mời mọi người nghiêm túc hoàn thành trên tay làm việc, không ai lên tiếng, thậm chí ngay cả phó giai đồng đều không có biểu thị phản đối. Lạc Thần Hy có chút ngoài ý muốn như mày. Tốt, tất nhiên dạng này, vậy thì mời mọi người cố gắng nhiều hơn a. Tiến vào đoàn làm phim ngày đầu tiên, trang phục tổ liền bận bịu cái suốt đêm. Ngay từ đầu, Lạc Thần Hy lo lắng phó giai đồng sẽ trong bóng tối quấy rối, tại hoàn thành bản thân làm việc đồng thời, còn thỉnh thoảng nhìn nàng chằm chằm. Kết quả, phó giai đồng từ đầu tới đuôi đều phi thường chuyên tâm, làm việc QNZ hoàn thành đến phi thường xuất sắc. Ngày thứ hai quay chụp làm việc phi thường thuận lợi, trang phục tổ làm việc, chiếm được từ đạo diễn Nghiêm Hằng trở xuống, toàn bộ đoàn làm phim độ cao khen ngợi. Ngay sau đó, ngày thứ ba, ngày thứ tư liên tiếp 5 ngày, toàn bộ trang phục tổ đều phối hợp phi thường tốt. Ngay cả Phạm Anh Hoa cũng nhịn không được hướng Lạc Thần Hy giơ ngón tay cái lên, tinh thần tiểu thư, mời đến ngươi thật là chúng ta đoàn làm phim may mắn nhất. Nhưng mà, ngày thứ sáu buổi tối, đã xảy ra một kiện ngoài ý liệu sự tình. Chương 1327, quả thực là vũ nhục người xem. Quy Trung Tú Na đi nhanh đến Nghiêm Hằng phòng làm việc tạm thời, liền cửa đều không gõ, liền trực tiếp xông vào. Nghiêm đạo, ngươi xem một chút, Lạc Thần Hy cho ta thiết kế đây là cái gì quần áo, quả thực để cho người ta nhìn không được. Nhân vật nữ chính Hoắc Đại Ninh thế nhưng là tạp chí mô biên tập, ngươi cho nàng mặc cái này sao thổ quần áo, quả thực là vũ nhục người xem. Quy không được, ta yêu cầu thay đổi nhà thiết kế. Nàng vừa vào cửa, liền lớn tiếng kêu la. Nghiêm Hằng đang cùng mấy cái đoàn làm phim thành viên thảo luận ngày thứ hai quay chụp chi tiết, đột nhiên bị cắt đứt, đều hết sức không vui. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy ngẩng đầu, nhíu mày hỏi, Trung tiểu thư, ngươi đối với ta thiết kế có cái gì bất mãn sao? Trung Tú Na không nghĩ tới Lạc Thần Hy cu nở dê trong phòng làm việc, lập tức có chút xấu hổ, cưng mấy giây. Nhưng ngay sau đó, nàng liền kịp phản ứng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Thần Hy một chút. Tiếp tục nói với Nghiêm Hằng, Nghiêm đạo, ngươi nhìn ta trên người y lễ phục này, cái này chính là chúng ta dưới quay chụp muốn mặc trang phục lỏng loẹn cùng một khối va y ra cờ hờ một dạng, đừng nói cho ta đây gọi sáng tạo cái mới, ta xem, Lạc Thần Hy căn bản không dụng tâm, có chủ tâm qua loa ngươi nghe nói như thế, bao quát Nghiêm Hằng ở bên trong đoàn làm phim nhân viên cũng là sững sờ, ánh mắt đều rơi vào Trung Tú Na trên người. Chỉ thấy Trung Tú Na khoác trên người, là một kiện màu xám bông vải sợi đay vật liệu tay áo dài áo khoác, mặc dù nói là va y ra cờ hở quá là khuyết đại nhi, nhưng là, tính chất xác thực tương đối lỏng lẻo, phối hợp ảm đạm sắc điệu, mặc lên người, không chỉ có không dễ nhìn, còn lộ ra sắc mặt vàng như nến, dáng người càng là vô cùng thê thảm. Cái này ngay cả Nghiêm Hằng cũng là sững sờ, không đúng, cái này thiết kế vì sao lại hắn mới vừa mở miệng, liền bị mặt mũi tràn đầy nộ ý Trung Tú Na cắt đứt. Nghiêm đạo, ngươi cũng cảm thấy bộ y phục này rất khó coi a, liền xem như người bình thường, cũng không khả năng phẩm vị kém tới mức này, huống chi vẫn là tạp chí mộ biên tập, thật không biết Lạc Thần Hy là thế nào nghĩ, vờ y ma thiết kế ra được loại vật này, ta cự tuyệt mặc loại này quần áo quay chụp. Nghiêm Hằng nhịn không được nhíu mày, đề cao một chút tâm lượng, khuyên nhủ, Trung tiểu thư, ngươi trước lánh tính một chút, ta tin tưởng tinh thần như vậy thiết kế, khẳng định có nàng nguyên nhân. Ngươi trước nghe nàng nói rõ, có cái gì tốt nói rõ. Nghiêm đạo, ta xem ngươi ấp á ấp đúng bộ dáng, cũng cảm thấy cái này bộ thiết kế rất không hợp thói thường a, thừa nhận Lạc Thần Hy trình độ không đủ, có như vậy khó khăn không. Trung Tú Na một bộ hùng hổ dọa người thái độ, không nói lời gì mỉa mai đứng lên. Nghiêm Hằng chân mày nhíu chặt hơn, không nghĩ tới, thật vất vả phó giai đồng an tĩnh mấy ngày, Trung Tú Na lại bắt đầu náo loạn lên. Cái này đoàn làm phim bên trong, làm sao lại như vậy không yên ổn đâu. Huống hồ, hắn vừa rồi do dự, cũng không phải là cảm thấy Lạc Thần Hy thiết kế không được. Đi qua trong khoảng thời gian này hợp tác, Nghiêm Hằng đã hoàn toàn bị Lạc Thần Hy đủ loại kỳ tư diệu tưởng cùng Nghiêm Cẩn chăm chỉ làm việc thái độ chính phục. Hắn tuyệt đối không tin Lạc Thần Hy sẽ xuất hiện nghiêm trọng như vậy chỗ sơ suất. Huống hồ, nhân vật nữ chính mỗi một bộ trọng yếu tạo hình, Lạc Thần Hy đều sẽ trước đó đem thiết kế đưa cho hắn xem qua, mà hắn trong ấn tượng, giống như căn bản cũng không có gặp qua Trung Tú Na trên người bộ quần áo này. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân, rất nhanh, văn phòng cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Phó giai đồng thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Nàng vừa vào cửa, liền tóm lấy Trung Tú Na cổ tay, dùng sức đem nàng kéo ra ngoài. Tú Na, ngươi nhanh đừng làm rộn, chúng ta đi thôi. Chương 1328, ta nhất định phải đổi nhà thiết kế. Đi gì đi ta, nếu là cứ đi như thế, chẳng lẽ muốn ăn mặc loại này quần áo quay phim sao. Trung Tú Na sắc mặt khó coi, dưới chân làm sao cũng không chịu di động một bước. Dù sao, ta là không thể nào mặc loại này rắc rưởi. Lạc Thần Hy thiết kế quả thực không có cách nào nhìn, ta nhất định phải đổi nhà thiết kế. Giai đồng, cũng là ngươi tới giúp ta thiết kế a. Phó Giai đồng một mặt vẻ lo lắng, Tú Na, ngươi đừng nói, ngươi thế nhưng là đoàn làm phim diễn viên, phục tùng đoàn làm phim an bài là được. Rồi, ta biết ngươi đưa ta thiết kế, nhưng là, đây là tại đoàn làm phim thế nào, chính là bởi vì tại đoàn làm phim. Ta càng không thể mặc thành dạng này, nếu để cho Hoa Lệ quay người nguyên tắc phấn nhìn thấy dạng này thiết kế ra hiện tại trên màn ảnh lớn, các nàng sẽ ra sao. Trung Tú Na hất cằm lên, một bộ hùng hồn bộ dáng. Tú Na, ngươi đừng dạng này, trước dựa theo đoàn làm phim yêu cầu đập lại nói. Phó Giai đồng một mực tại bên cạnh khuyên, còn mấy lần dùng sức, muốn đem người lôi đi. Thế nhưng là, Trung Tú Na lại quyết tâm muốn đổi đi Lạc Thần Hy, dứt khoát lớn tiếng nói với Nghiêm Hằng, Nghiêm đạo. Ngươi xem việc này làm thế nào chứ, coi như ngươi thích đi nữa Lạc Thần Hy, cũng không thể dạng này dung túng nàng a. Nếu là trang phục không được, toàn bộ phim nhựa coi như triệt để hủy. Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía Phó Giai đồng. Giai đồng, ta biết ngươi cố kỵ Lạc Thần Hy cái này mục gia thiếu phu nhân thân phận, không muốn đắc tội người, nhưng là, bây giờ là cân nhở ở cờ những khi này sao, đây không phải đem toàn bộ đoàn làm phim nhiều như vậy nhân viên công tác cố gắng xem như trò đùa sao. Không được. Cái này thiết kế thời trang tổng thanh tra, chỉ có thể ngươi đi làm. Nghe được Trung Tú Na những lời này, Phó Giai đồng rốt cục dừng lại, không lên tiếng nữa, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Trung Tú Na nhìn về phía Nghiêm Hằng, Nghiêm đạo, ngươi nói thế nào. Nghiêm Hằng một mặt vẻ làm khó, đều không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Thần Hy. Tinh thần tiểu thư, cái này ta biết. Lạc Thần Hy thần sắc vô cùng bình tĩnh mở miệng, chuyện này, ta quả thật có sai. Trung Tú Na trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Tốt, ngươi cu nở dê thừa nhận mình trình độ không đủ, làm việc không chịu trách nhiệm ngay cả phó giai đồng, cũng có chút không kèm được, nhếch miệng lên, kém chút bật cười. Lạc Thần Hy ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua, chậm rãi nhẹ gật đầu, không sai, ta làm việc là có làm được không đủ địa phương, cái kia chính là đối với đoàn làm phim diễn viên biết không đủ tất cả mọi người là sướng sở, không nghĩ tới nàng sẽ nói thế nào. Có ý tứ gì Trung Tú Na như mày? Trung tiểu thư tại truyền thông tuyên truyền bên trong, đi thẳng là thời thượng đạt nhân người thiết lập, bằng không, cũng sẽ không bị đoàn làm phim chọn chúng quay chụp bộ phim này. Cho nên, ta nghĩ đương nhiên như vậy cho rằng, Trung tiểu thư đối với đủ loại Âu Mỹ mới nhất thời thượng trang phục đều hiểu rõ vô cùng, không cần ta đặc biệt nói rõ, ta có thể tiết kiệm chút khí lực trộm dưới lười. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm Trung Tú Na, một mặt hổ thẹn biểu lộ, phi thường thành khẩn mà xin lỗi, Trung tiểu thư, thật thật xin lỗi, là ta sơ sót, không nghĩ tới minh tinh người thiết lập cùng tình huống thật hoàn toàn không giống ngươi nói sớm ngươi không hiểu, ta liền lại ở ngươi thay đổi trang phục thời điểm, tự mình đi giải thích cho ngươi, QNZ sẽ không tạo thành dạng này hiểu lầm, chậm trễ toàn bộ đoàn làm phim quay chụp tiến độ nghe nói như thế, Trung Tú Na trực giác sự tình không. Đúng. Lạc Thần Hy trong lời nói ý tứ, rõ ràng là châm chọc nàng không hiểu thời thượng. Thế nhưng là, nàng vừa rồi rõ ràng đã thử qua, y phục này bất kể thế nào mặc cũng rất khó nhìn. Chương 1329, không hiểu liền hỏi, không muốn ra vẻ hiểu biết. Dù là Lạc Thần Hy có bản lánh đi nữa, cũng không khả năng lật ra hoa đến. Nghệ ưu không pha y như thế, nàng và Phó Giai Đồng cũng sẽ không đặt xuống quyết tâm, phải thừa dịp cơ hội lần này, đem Lạc Thần Hy từ thiết kế thời trang tổng thanh tra vị trí bên trên kéo xuống. Trung Tú Na vô ý thức quay đầu, nhìn Phó Giai Đồng một chút. Gặp Phó Giai Đồng nhẹ gật đầu, nàng lập tức có lòng tin, ưỡn ngực, hướng Lạc Thần Hy chất vấn. Lạc Thần Hy, ngươi ít cầm lúc nào vẫn còn làm viện cớ, khó coi chính là khó coi thời thượng không phải lập dị. Đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện làm một khối va ý ra cờ hờ, liền có thể lừa gạt người. Lạc Thần Hy cười như không cười nói ra, ta đều nói, ngươi không hiểu liền hỏi, không muốn ra vẻ hiểu biết. Ai nói bộ y phục này khó coi làm sao ngươi còn có biện pháp đem một khối va y ra cờ hở chuẩn bị cho tốt. Nhìn Trung Tú Na căn bản không tin nàng mà nói, cho rằng nàng thuần túy là ăn nói lung tung. Dù sao, liền từ bé xuất thân hào phú, lại là từ nước ngoài du học trở về Phó Giai Đồng, đều vững tin đây chỉ là một khối va y ra cờ hở. Lạc Thần Hy tính là gì có thể cùng Phó Giai Đồng so sao thấy thế. Lạc Thần Hy chỉ là cười cười, ngươi không được. Không có nghĩa là người khác cũng không được. Trung tiểu thư, ngươi cũng không cần quá tự cho là đúng. Nghiêm Hằng đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng, a bộ y y phục này, ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ là món kia. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, tiến lên đi tới Trung Tú Na trước mặt. Trung tiểu thư, mời ngươi đem cánh tay nâng lên một lần. Trung Tú Na cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể đem y phục này ra y vo thành cái dạng gì. Lạc Thần Hy căn bản không có muốn phản ứng nàng ý tứ, tiện tay vén lên áo khoác và áo, hướng lên trên từ Trung Tú Na phía sau quấn một vòng, sau đó, tiếp nhận bên cạnh một trợ lý đưa qua một đầu dây lưng, tại nàng bên hông buộc gấp. Sau đó, lại lôi kéo mấy lần vải vóc, điều chỉnh vị trí. Bất quá là mấy cái cực kỳ đơn giản động tác, tổng cộng hao phí thời gian vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Tiếp theo, nàng liền lui về phía sau mấy bước, tốt rồi. Tốt rồi. Trung Tú Na kèm chút không cười ra tiếng, ngươi tại nói đùa cái gì, chỉ ngươi hành hạ như thế mấy lần, có thế nhìn sao thật coi người khác cũng là đồ đần sao. Giai Đồng, ngươi xem một chút, ta hiện tại tạo hình có phải hay không thật buồn cười. Nàng quay đầu nhìn về phía Phó Giai Đồng, vốn cho rằng Phó Giai Đồng sẽ giống các nàng trước đó ước định cẩn thận như thế, thư A cơ rèm pha Lạc Thần Hy thiết kế. Nhưng ai biết, nàng nhìn thấy lại là Phó Giai Đồng một mặt chấn kinh ngoài ý muốn lại bao hàm ghen ghét thần sắc. Trung Tú Na ngẩn người, vô ý thức quay người. Lúc này mới phát hiện, chung quanh tất cả nhân viên làm việc biểu hiện trên mặt, lập tức cũng thay đổi. Trung Tú Na phát hiện sự tình phi thường không thích hợp, mau mau xông đến trong phòng tắm một mặt trước gương mặt. Trong gương, rõ ràng chiếu rọi ra một cái thân ảnh thon dài. Nguyên bản thoạt nhìn lỏng loẹt vải vóc, tại Lạc Thần Hy xảo thủ cải tạo phía dưới, hiện ra xóa tung mềm mại hiệu quả, xảo diệu sửa Trung Tú Na bản nhân có chút tráng kiện cánh tay, còn chế tạo ra một loại phiêu giật tự nhiên cảm giác. Quần áo và táo tự nhiên thong xuống, tạo thành một cái ưu nhã đường cong. Mà quá mức rộng thùng thình và áo, tại một đầu dây lưng câu lên phía dưới, không chỉ không có lộ ra kéo dài, ngược lại càng thêm làm nổi bật lên Trung Tú Na dáng người đường cong. Y phục này nào chỉ là không xấu xí, quả thực là đẹp bạo nguyên bản. Trung Tú Na đã nghĩ kỹ, mặc kệ chờ một chút trong gương thấy cái gì, đều muốn nghĩ hết biện pháp, tại trứng gà bên trong lấy ra xương cốt đến, từ đủ loại góc độ rèm pha Lạc Thần Hy thiết kế. Chương 1330, vợ ơ ý ma dạng này giấu giếm huyền cơ. Nhưng mà, khi nhìn đến trong gương bản thân về sau, nàng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đã đến bên miệng mà nói, làm sao cu nở dê không nói ra miệng. Tại nàng phía bên phải, phó giai đồng liều mạng cho nàng đánh lấy ánh mắt, nàng đều hoàn toàn không có chú ý tới. Trong gương nàng thật tốt có khí chất, nếu như hôm nay họa gì tuần lễ thời trang thời điểm, có thể ăn mặc bộ y phục này có mặt, nàng cũng không trở thành sẽ bị mấy cái kia đồng dạng lăn lộn giới thời trang nữ minh tinh so không bằng khụ khụ. Tú Na phó giai đồng con mắt đều trừng nhanh căng gân, Trung Tú Na đều không quay đầu nhìn nàng một chút. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể trọng trọng tăng háng một cái. Trung Tú Na lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói, cái này khụ khụ, bộ y phục này ta nhìn cũng liền bình thường thôi, cứ việc nàng đã hạ quyết tâm muốn bôi đen Lạc Thần Hy, nhưng là, khó coi dạng này hình dung từ, vẫn là không có pháp nói ra miệng, chỉ có thể điều hòa nói cái bình thường thôi. Nghiêm Hằng đám người nghe được, đều nhíu mày lại, hiển nhiên cũng không tán đồng. Thế nhưng là, ra vượt tất cả mọi người đoán trước là, Lạc Thần Hy bản nhân nhưng lại một chữ đều không có phản bác, còn phi thường bình tĩnh gật gật đầu. Không sai, ta cũng cho rằng, đơn thuần từ nơi này tạo hình mà nói, quả thật có chút bình thường. Bất quá, ta cái này cũng là vì từ đoàn làm phim yêu cầu xuất phát, bất đắc dĩ hy sinh một chút mỹ quan tính. Trung Tú Na còn chưa kịp phản ứng, cái gì đoàn làm phim yêu cầu Lạc Thần Hy nhìn nàng một cái, kỳ quái hỏi, làm sao Trung tiểu thư, ngươi không có xem kịch bản sao, ngươi hôm nay muốn quay màn diễn này bên trong, nhân vật nữ chính đang làm việc bên trong, lâm thời tiếp vào thông chi, cờ ơn ở có mặt một trận tiệc rượu, nhưng là nàng ở bên ngoài phỏng vấn, không có thời gian trở về cầm lễ phục, cho nên, chỉ có thể lâm thời cải tạo y phục trên người. Ta đương nhiên nhìn rồi. Trung Tú Na nghẹn một lần. Nàng mấy ngày nay, cùng phó giai đồng cùng một chỗ, mỗi ngày vắt hết óc nghĩ đến làm sao chỉnh Lạc Thần Hy, căn bản không có hảo hảo nghiên cứu kịch bản, quay phim thời điểm, cũng là trăm ngàn chỗ hở, mỗi ngày đều muốn nở dê vài chục lần. Bất quá, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này, hàm hồ cứng rắn một tiếng, lại tiếp tục chất vấn, cái kia vậy thì thế nào bộ y phục này còn có thể cải tạo thành lễ phục hay sao theo Trung Tú Na, đây là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Nhưng mà, Lạc Thần Hy nhưng ngay cả một giây đều không chần chờ, lập tức nhẹ gật đầu, đương nhiên, ngươi bây giờ chuyển thân. Trung Tú Na bất đắc dĩ quay người. Lạc Thần Hy đứng ở sau lưng nàng, động tác cực nhanh cởi ra nàng bên eo một cái cúc ngầm. Áo khoác từ giữa đó chia làm hai mảnh, Lạc Thần Hy đem bên trong một mảnh từ trước người nàng vòng qua, một mảnh khác vòng qua cổ, lại dùng khăn lụa trừ một lần nữa giáp lại, hơi điều chỉnh một chút. Vợ ơ y ma thật biến thành một kiện bó sát người tiểu lễ phục hơn nữa, thiết kế lễ phục mới là Lạc Thần Hy sở trường, cái này tiểu lễ phục cắt xén mặc dù đơn giản, nhưng tiểu dáng ưu nhã đại khí, so vừa rồi món kia áo khoác càng thêm làm người khác chú ý. Trung Tú Na cùng phó giai đồng sắc mặt đều trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Hai người bọn họ đều không ngờ rằng, Lạc Thần Hy thiết kế vợ ơ y ma dạng này giấu giếm huyền cơ, liền hai người bọn họ tự nhận là tại thời thượng nhóm trà trộn nhiều năm, kiến thức rộng rãi người, cu nở dê hoàn toàn không thể nhìn ra nàng chơi hoa dạng. Thật không nghĩ tới, bộ y phục này thiết kế vậy mà lại là như thế này, chính là đơn giản như vậy mà thay đổi một chút, đã vậy còn quá hiển khí chất, hai cái tạo hình đều quá đẹp. Lạc tiểu thư thật không hổ là qua được hoa phong giải thi đấu bài thưởng nhà thiết kế a. Đây đều là nghĩ như thế nào đi ra thật lợi hại a. Chương 1331, thật xin lỗi, cũng là ta sai. Thật hy vọng tinh thần tiểu thư có thể tranh thủ thời gian khởi đầu cá nhân nhãn hiệu, nàng thiết kế quần áo ta nhất định mua, ăn không nổi cơm cũng cần mua. Nói đến, Trung Tú Na không phải danh xưng giới thời trang sùng nhi, các đại nhãn hiệu đại ngôn nắm bắt tới tay mềm sao, làm sao cờ âm mở tới quần áo liền mặc cũng không biết mặc không biết mặc, vờ ơ y ma cu nở dê không hỏi. Còn có mặt mũi nghi vấn tinh thần tiểu thư nàng đến cùng lấy ở đâu tự tin nghe được chung quanh nhân viên công tác khe khe bàn. Luận, hai người đều xấu hổ tới cực điểm, quả thực hận không thể tại chỗ đào một địa động chui xuống dưới, đặc biệt là phó giai đồng, nàng trừ bỏ xấu hổ bên ngoài, càng thấy vô cùng đánh bại vì sao Lạc Thần Hy có thể làm ra xuất sắc như vậy thiết kế. Nàng bất quá là một gà rừng tốt nghiệp đại học hàng lợm mà thôi, A Hoa Quốc không có trên quốc tế xếp hàng đầu nghệ thuật học viện, cho nên, trong nước phàm là có chu tờ thiên phú chuyên gia thỉa tờ kê thơ y trang, cơ hồ cũng là du học ở nước ngoài về. Nước. Lạc Thần Hy tại sao có thể là một ngoại lệ thế nào? Trung tiểu thư, phó tiểu thư, xin hỏi các ngươi hiện tại đối với ta thiết kế còn có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến, có thể hiện tại nói ra các nàng còn có thể có ý kiến gì? Trung Tú Na khuôn mặt đỏ bừng lên, một chữ đều nghẹn không ra. Phó Giai Đồng nhưng lại chấn định một chút, tranh thủ thời gian rũ sạch bản thân. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua đối với ngươi thiết kế bất mãn tinh thần, ngươi hiểu lầm. Còn nữa, Tú Na Cu Nở Dê không phải cố ý nghi vấn ngươi, nàng chỉ là một lòng muốn đem pha chụp ảnh tốt, cho nên nhìn thấy trang phục không thích hợp, liền xúc động. Ngươi đừng cùng với nàng so đo. Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, không nói gì, trong mắt tràn đầy trào phúng. Nghiêm Hằng đạo diễn hợp thời đi ra, được, hôm nay sự tình liền dừng ở đây. A Trung tiểu thư nóng lòng quay tốt phim tâm tình, ta có thể lý giải, nhưng là, hy vọng ngươi có thể làm đến cơ sở nhất, thật đẹp mắt kịch bản. Hảo hảo đọc thuộc lời thoại, chỉ cần quay chụp thời điểm thiếu nở dê mấy lần, ta liền hài lòng. Về phần trang phục cái gì, có tinh thần ở chỗ này, bất luận kẻ nào đều không cần lo lắng. Còn có phó tiểu thư, hy vọng ngươi có thể cùng bản thân hứa hẹn một dạng, phối hợp tốt tinh thần làm việc. Nếu có không hiểu địa phương, có thể khiêm tốn thỉnh giáo. Ta tin tưởng tinh thần không phải mèo khen mèo dài đuôi người, sẽ nguyện ý dạy ngươi, có phải hay không? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Không sai, phó tiểu thư, như hôm nay chuyện này, ngươi hỏi ta là được rồi. Nghe đến mấy câu này, Phó Giai Đồng kém chút đem một hơi răng đều cho cắn nát. Nghe Nghiêm Hằng khẩu khí, căn bản chính là coi nàng là thành Lạc Thần Hy hậu bối, còn để cho nàng hướng Lạc Thần Hy thỉnh giáo, dựa vào cái gì? Rõ ràng nàng tư lịch so Lạc Thần Hy sâu, thành danh cu nở dê so với nàng sớm nhiều, nhưng mà, mặc kệ không cam tâm nữa, Phó Giai Đồng cũng chỉ có thể cùng Trung Tú Na cùng một chỗ. Hôi lưu lưu rời đi. Đi thẳng đến không người nơi hẻo lánh, Phó Giai Đồng mới đưa tay, tại Trung Tú Na trên lưng hung hăng nhéo một cái cho hả giận. Không dùng đồ vật thật là một cái phế vật, nhường ngươi tìm một cơ hội ứng phó Lạc Thần Hy, nhưng ngươi kém chút đem ta gài bẫy, muốn ngươi có làm được cái gì? Cẩn thận ta để cho thúc thúc hướng đoàn làm phim tạo áp lực, đem ngươi đổi đi. Phó Giai Đồng lần này, bóp vừa nặng vừa tàn nhẫn. Trung Tú Na đau đến mặt mũi trắng bệnh. Cảm giác mình bên hông khẳng định đã nổi lên một mảng lớn bầm đen. Nhưng mà, nàng cũng không dám lộ ra một tia tức giận hoặc là hủy khuất thần sắc, thậm chí cũng không dám kêu đau, còn được không ngừng cùng Phó Giai Đồng xin lỗi, thật xin lỗi, cũng là ta sai, là ta nghĩ đến quá đơn giản. Chương 1332, cái này đánh mặt. Trung Tú Na khuyên nửa ngày, Phó Giai Đồng tâm tình mới khá hơn một chút. Được rồi, lần này tạm tha ngươi, nếu là còn có lần sau. Ngươi cái này nữ số một coi như chấm dứt. Phó Giai Đồng hung hăng chừng nàng một cái. Trung Tú Na thái độ cung kính nói ra, là, Giai Đồng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau. Phó Giai Đồng lúc này mới có chút hài lòng, được, ngươi có thể lăn đi quay phim. Mắt thấy Phó Giai Đồng muốn rời khỏi, Trung Tú Na tranh thủ thời gian lên tiếng gọi lại nàng, chờ đã, Giai Đồng, còn có sự kiện chuyện gì? Trung Tú Na chần chờ mở miệng. Chính là ngươi lúc trước nói ảnh chụp, ta đã phát ra ngoài, sao làm sao bây giờ? Phó Giai Đồng đầu tiên là giật mình, cái gì ngươi đã phát ra ngoài? Ai bảo ngươi động tác nhanh như vậy? Trung Tú Na một mặt ủy khuất, cái này ta đây sao có thể nghĩ đến, Lạc Thần Hy thiết kế vợ ơ y ma ẩn giấu đi nhiều như vậy huyền cơ. Ta còn tưởng rằng nàng lần này chết chắc, mới cố ý lên mạng vì ngươi tạo thế, đây cũng là ngươi thúc giục ta xử lý A buổi sáng hôm nay. Nàng một cờ ơ mở tới cái này, một thân buổi chiều quay phim phải dùng trang phục, đều hưng phấn hỏng, trước tiên thông chi Phó Giai Đồng. Hai người thương nghị kết quả, trừ bỏ muốn hướng Lạc Thần Hy hưng sư vấn tội bên ngoài, Trung Tú Na còn chuyên môn hướng về phía tấm gương từ chụp mấy bức, phát đến bản thân lầy bồ bên trên. Vẫn xứng văn tự Trung Tú Na, đang tại đế đô thành phố điện ảnh, lập một trận trọng yếu bộ phim, mọi người đoán xem, ta bộ quần áo này. Là sắp diễn xuất mở đầu cái nào một đoạn tạo hình? Đoạn văn này nói đến rất có kỹ xảo, cũng không có trực tiếp điểm rõ quần áo khó coi loại hình, mà chỉ là phát ra ảnh chụp, lại thông qua văn tự, dẫn đạo hoa lệ quay người tiểu thuyết fans hâm mộ đi suy nghĩ. Cứ như vậy, mặc kệ nàng công bố ảnh chụp sẽ cho đoàn làm phim tạo thành cái dạng gì phiền phức, Nghiêm Hằng mấy người cũng không có cách nào chỉ trích nàng. Bởi vì, bản thân nàng cũng không có phát bất luận cái gì có hại đoàn làm phim hình tượng nội dung, là độc giả bản thân cảm thấy tạo hình khó coi mà tạo hình khó coi. Điều này chẳng lẽ có thể trách nàng một cái làm diễn viên sao? Phó Giai Đồng cùng Trung Tú Na đều cho rằng kế hoạch này hoàn mỹ vô khuyết, trước đó làm sao QNZ không thể đoán được, Lạc Thần Hy vợ Ima có thể làm ra thần kỳ như vậy thiết kế. Hiện tại huế bố đều đã phát ra ngoài, mới phát hiện món kia quần áo không chỉ có không khó coi, vẫn là một bộ tràn ngập kỳ tư diệu tưởng sáng tạo cái mới thiết kế cái này đánh mặt Phó Giai Đồng sắc mặt âm tình bất định, do dự trong chốc lát, mới cắn răng nói, được rồi, ngươi mau lên mạng, đem đầu này huế bố xóa ngươi vừa mới phát nửa giờ, nhìn thấy người khẳng định còn không nhiều, nhưng lại phát điểm khác ảnh chụp, chuyển di một lần mọi người chú ý lực là được rồi. Trung Tú Na tranh thủ thời gian đổ bộ huế bố, xóa bỏ cái kia vài tấm hình. Nhưng mà, các nàng không nghĩ tới, lúc này so á huế bố đã quá muộn. Trung Tú Na tại người nước Hoa khí không thấp, huế bố có hơn mấy trăm vạn fans hâm mộ. Hơn nữa, Hoa Lệ quay người lại là hiện tại nhiệt độ cao nhất một bộ lớn IT, chú ý bộ phim này dân mạng đếm không hết. Trung Tú Na huế bố vừa mới phát ra ngoài không đến một phút đồng hồ, liền đã hấp dẫn mấy chục vạn lần điểm kích. Mà cơ hồ từng cái nhìn thấy đầu này với bộ nguyên tắc phấn, đều bị cái này xấu xí đến kinh người hình ảnh chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời, nguyên tắc phấn đều bị chọc giận, lòng đầy căm phẫn đa mở fan hâm mộ thành đoàn vọt tới Tuần Tú Na với bộ dưới, nhao nhao phát biểu mặt trái đánh giá, thậm chí còn có người trực tiếp chửi rủa đứng lên. Chương 1333, xong đời, lần này xong đời. Cái này kỳ hoa trang phục đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đoàn làm phim đến cùng có hay không lại dùng tấm quay chụp ngay từ đầu rõ ràng nói là lớn chế tác? Hiện tại cái này nồng đậm HNZ nha y phong lại là cái gì? Quỷ quả thực là cay con mắt ra trong lòng ta. Nữ thần Hoắc Đại Ninh vợ y ma biến thành ăn mặc một khối va y ra cờ hở bác gái tạo hình đoàn làm phim chuyên gia thiệt tờ kê thơ y trang không phải cái kia tinh thần sao? Vẫn là hoa phong giải thi đấu bài thưởng được chủ nằm kế ra loại này làm. Người buồn nôn tạo hình khó trách lần trước có nhà thiết kế đứng ra, vạch trần Hoa Lệ quay người đoàn làm phim thiết kế tổng thanh tra phỏng vấn có tấm màn đen ta còn kém chút bị Lạc Thần Hy lừa gạt, hiện tại xem ra, thật là có tấm màn đen đu nở dê, kiên quyết chống lại rác rưởi nhà thiết kế dựa vào nhà chồng bối cảnh trà trộn vào đoàn làm phim mãnh liệt kháng nghị trừ phi bỏ cũ thay mới rơi quan hệ này nhà, bằng không thì, chúng ta liền không nhìn bộ phim này bất quá là ngắn ngủi nửa giờ, cái này. Sự kiện liền nhanh chóng lên men. Lạc Thần Hy hủy nguyên tác, Hoa Lệ quay người trang phục cay con mắt, Hoa Lệ quay người đoàn làm phim tấm màn đen nguyên một đám chủ đề nhanh chóng bò lên trên ấy bùa nóng lục soát bảng 10 vị trí đầu. Ngay từ đầu, phẫn nộ vẫn chỉ là nguyên tắc phấn, nhưng là, tại chủ đề bò lên trên nóng lục soát về sau, còn có không ít vây xem người qua đường tràn vào. Không ít thù giàu bản phím hiệp, vốn là ghen ghét Lạc Thần Hy gả vào hào phú gặp gỡ. Lúc này càng là tận hết sức lực mà đô thêm giờ Uva Hollua, phát biểu đủ loại châm ngòi thổi gió bình luận. Mà đúng lúc này, mọi người phát hiện, Trung Tú Na vợ Ima so A hình hơn nữa, là không nói một lời, liền vụng trộm so A cái không còn một mảnh. Sự tình phát triển đến nước này, tự nhiên không có người sẽ nghĩ tới, Trung Tú Na là bởi vì chính mình trách lầm Lạc Thần Hy, cảm thấy trộn dạ, mới vụng trộm so A ảnh chụp. Cơ hồ tất cả dân mạng đều nghĩ đương nhiên như vậy cho rằng, Trung Tú Na tiết lộ đoàn làm phim ảnh chụp, bại lộ Hoa Lệ quay người điện ảnh bản làm ẩu sự tình, lọt vào đoàn làm phim trách cứ, đã nhận lấy không công bằng đãi ngộ, lúc này mới không thể không hàm chứa nước mắt xóa tổ tiếp. Cái này vừa ra não bổ, để cho đông đảo dân mạng càng thêm tức giận. Dựa vào, Hoa Lệ quay người đoàn làm phim đây là muốn làm gì có bản lĩnh làm ra loại này làm người buồn nôn tạo hình. Còn không cho người chụp hình ảnh đây là có thật giật mình á tuyệt đối là chỉ cần có mắt người đều có thể nhìn ra cái này thiết kế có bao nhiêu kém cỏi. Ta không tin đoàn làm phim người nhìn không ra ha ha, cái này rõ ràng là tại che chở Lạc Thần Hy cái kia cá nhân liên quan á cho rằng đem ảnh chụp xóa bỏ. Sự tình liền chưa từng xảy ra so á ảnh chụp cũng vô dụng, ta đều đã. Xin xót mọi người mau đến xem theo Trung Tú Na so á bức tranh, dư luận nhiệt độ không chỉ không có hạ xuống. Ngược lại để cho cái đề tài này trở nên càng thêm nóng cửa. Lần này, ngay cả Trung Tú Na bản thân đều gấp gáp. Giai Đồng, cái này lần này làm sao bây giờ a, không nghĩ tới đã có nhiều người như vậy nhìn qua hình xong đời, lần này xong đời sẽ không xảy ra chuyện lớn gì a. Phó Giai Đồng đã cầm điện thoại di động soát nửa ngày với bù, nhìn thấy nhiều người như vậy mắng Lạc Thần Hy, nàng hôm nay nghẹn một ngày khí, rốt cục tiêu tán một chút. Nghe được Trung Tú Na vấn đề, nàng ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một đường âm lãnh quan mang. Tất nhiên nhiều người như vậy đều nhìn qua hình làm sao Trung Tú Na truy vấn. Phó Giai Đồng nói, vậy liền để ngươi người đại diện liên hệ với bố bên kia, ra trọng kim để cho bọn họ xóa tổ tiệp có bất kỳ người tuyên bố những cái kia từ ngươi thấy bố dịn sọt ảnh chụp, cũng làm người ta lập tức xóa bỏ a cái gì. Chương 1334, tinh thần, ngươi có thể hay không tìm Mục đại thiếu hỗ trợ? Trung Tú Na mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin tưởng lỗ tai mình. Nàng nguyên bản dự tính, Phó Giai Đồng sẽ để cho nàng gửi một cái trong veo nói rõ, hoặc là mặt khác phát mấy chương bình thường tạo hình ảnh chụp. Cứ như vậy, vừa rồi phát sai ảnh chụp dẫn đến ảnh hưởng, liền sẽ hạ thấp nhỏ nhất. Hơn nữa, cũng coi là biến tướng vì phim nhựa làm tuyên truyền, coi như thời điểm bị đoàn làm phim biết rõ, cũng không dễ nói các nàng cái gì. Nhưng mà, Phó Giai Đồng vờ ơ y ma để cho nàng trực tiếp tìm ấy bổ xóa tổ tiệp Trung Tú Na tiến tới, cho nàng phân tích, Giai Đồng, dạng này không tốt lắm đâu, trên mạng bàn phím hiệp rất nhiều, ngươi càng là để cho người ta so a bọn họ phát hình ảnh, bọn họ thì càng cảm thấy phía sau có âm mưu, càng là khắp nơi phát bài viết khắp nơi quọt, cho nên, so a bức tranh cấm ngôn là không dùng, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải thích rõ ràng, nếu không, vẫn là ta gửi một đoạn văn tự giải thích một chút đi, tốt nhất có thể đem chúng ta trách nhiệm viết sạch sẽ, để cho đoàn làm phim phương diện chọn không sinh ra sai lầm. Ta người đại diện rất am hiểu viết loại vật này, ta theo nàng thương lượng một chút Trung Tú Na cho rằng Phó Giai Đồng không rõ ràng đạo lý trong đó, còn tận tình tại bên cạnh thuyết phục. Có thế nàng chưa kịp nói xong, Phó Giai Đồng đã phát ra cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên biết rõ, càng là xóa tổ tiệp, lại càng so a không sạch sẽ còn chọc giận những cái kia dân mạng. Nhưng là, ta muốn chính là so a không sạch sẽ. Trung Tú Na còn chưa nói xong lời nói, toàn bộ đều ngăn ở trong cổ họng. Nhìn xem Phó Giai Đồng, há to miệng, nhất thời nói không ra lời. Phó Giai Đồng thần sắc căm trầm, cứ như vậy, những cái kia không lý trí người nhất định đều sẽ cho rằng, đoàn làm phim là bởi vì trột dạ mới để cho người xóa tổ tiệp, chủ đề nhiệt độ chẳng những sẽ không hạ xuống đi, sẽ còn càng xào càng nóng, chỉ cần phản đối người đủ nhiều. Đến lúc đó, coi như đoàn làm phim cùng Lạc Thần Hy đi ra trong veo cũng vô ích. Phó Giai Đồng vừa nói, trong lòng tràn đầy may mắn. Sự tình phát triển đến như bây giờ, liền nàng đều bất ngờ. Thực sự là liền ông trời cũng đang giúp nàng, coi như sau đó đoàn làm phim biết rõ xóa tổ tiệp là nàng, cũng không cách nào truy cứu nàng và Trung Tú Na trách nhiệm, các nàng hoàn toàn có thể giả vô tội, nói bản thân chỉ là không suy nghĩ nhiều như vậy, không biết để cho người ta xóa tổ tiệp sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Sự tình giống như Phó Giai Đồng đoán trước như thế. Theo càng ngày càng nhiều nhục mạ Lạc Thần Hy cùng đoàn làm phim bài viết bị xóa, đông đảo dân mạng bị tiến một bước chọc giận. Rất nhiều người qua đường vốn chỉ là cùng phong nhổ nước bọt hai câu, bị xóa tổ tiệp về sau, ngược lại thật sự nổi giận, nhao nhao gia nhập mang chiến. Phó Giai Đồng còn tìm không ít thủy quân, cố ý để cho bọn họ bắt chước Lạc Thần Hy cùng Nghiêm Hằng khẩu khí, cùng đám dân mạng vật lộn. Đợi đến hơn 9 giờ đêm, Nghiêm Hằng từ đoàn làm phim nhân viên công tác nơi đó biết được tin tức này thời điểm, hoa lệ quay người đoàn làm phim tấm màn đen chủ đề, đã bị chống đỡ nóng lục soát bảng thứ nhất. Trên mạng còn có nguyên tắc phấn phát khởi bỏ phiếu hoạt động, phát động dân mạng liền pha y chăng nên yêu cầu đoàn làm phim bỏ cũ thay mới thiết kế thời trang tổng thanh tra chủ đề tiến hành bỏ phiếu. Cái này bỏ phiếu đều đã có mấy trăm ngàn người tham dự. Trong đó, 90% trở lên người bỏ phiếu cho đi nhất định phải bỏ cũ thay mới tuyển hạng. Lạc Thần Hy đổi tới Nghiêm Hằng văn phòng thời điểm, vị này quốc tế tên đạo chính khí đến đi qua đi lại. Cái này tất cả là chuyện gì? Trung Tú Na làm sao một chút đầu óc cũng không lớn nổi, dạng này ảnh chụp, vậy mà đều không có thông chi đoàn làm phim, liền trực tiếp phát ra ngoài. Phạm Anh Hoa cù nở dê thẳng nhíu mày, Trung Tú Na nói lúc ấy tức giận, không nghĩ nhiều liền phát ảnh chụp, sau đó hối hận đã đem ảnh chụp xóa. Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này. Nghiêm Hằng cả giận nói, loại lời này ngươi cũng tin? Ta đương nhiên không tin, thế nhưng là, ngươi cu nở dê tìm không thấy chứng cứ nói người ta là cố ý á? Hai người chính mặt ủ mày cho, chợt thấy cửa ra vào Lạc Thần Hy, tranh thủ thời gian chào hỏi nàng tiến đến. Tinh thần, ngươi cu nở dê nhìn thấy trên mạng tin tức A ta còn tưởng rằng Trung Tú Na sự tình đã giải quyết, không nghĩ tới nàng lại náo ra lớn như vậy. Yêu Thiêu Thân Nghiêm Hằng một hồi lắc đầu, một hồi thở dài. Đông nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hung hăng vô đùi, đúng rồi, tinh thần, ngươi có thể hay không tìm Mục Đại Thiếu hỗ trợ có hắn ra mặt, muốn đệ xuống những cái này dư luận vấn đề không lớn. A Lạc Thần Hy khẽ giật mình, cái này không tốt lắm đâu, nàng hôm qua mới treo Mục Diệt Thần điện thoại, còn phạt hắn nửa năm không thể lên nàng giường. Lúc này cầu tới cửa đi. Chương 1335, mới không phải sợ cái gì 7 ngày 7 đêm đâu. Lạc Thần Hy quả quyết lắc đầu, không, ta không có ý định tìm Mục Diệt Thần. Nói đùa, hiện tại chạy tới cầu Mục Diệt Thần, nhất định sẽ bị ép đáp ứng hắn một hệ liệt vô liêm sỉ, không biết xấu hổ không biết thẹn điều kiện. Đầu tuần 3 ngày 3 đêm dẫn đến đau lưng, một cho tới hôm nay còn không có hoàn toàn tiêu trừ đâu. Vì thân thể nàng suy nghĩ, nàng cu nở dê không thể tự kiểm chế đưa đi lên cư A huống hồ, nàng đến Nghiêm Hằng tới nơi này trước đó, đã nghiêm túc nhìn rồi trên mạng tin tức, cũng muốn tốt rồi ứng đối biện pháp. Nghiêm đạo, hiện tại dư luận đã lên men đến dạng này trình độ, để cho ta lão công ra mặt càng không thích hợp. Trên mạng đã tại truyền ta không có tài nghệ thật sự, chỉ là dựa vào Mục gia bối cảnh mới có thể thu được tổng thanh tra chức vị. Nếu là Mục gia lại ra mặt, vậy cùng lửa cháy đổ thêm dầu không có khác gì. Coi như chỉ là vụng trộm cho ấy bổ chế tạo áp lực, một khi tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ tạo thành càng nghiêm trọng hơn hậu quả. Nghiêm Hằng nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. DNG, không sai, đúng là đạo lý này, cũng là ngươi suy tính được tương đối chu toàn. Nhìn đến, việc này thật không thể tìm Mục Đại Thiếu hỗ trợ. Lạc Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm đạo cuối cùng không cho nàng tìm Mục Diệt Thần. Đương nhiên, nàng dạng này là vì toàn bộ đoàn làm phim danh dự cân nhờ à cờ, mới không phải sợ cái gì 7 ngày 7 đêm đâu, chỉ là, cứ như vậy, chúng ta phiền phức nhưng lớn lắm. Vừa rồi ta đã nghĩ biện pháp liên lạc với bổ cùng mấy nhà chủ yếu giải trí truyền thông, muốn đem tin tức đè xuống, nhưng là, đối phương vợ ơ y ma không chịu, ta hết lời ngon ngọt, hứa hẹn tiền trả nước QNZ so thông thường tiêu chuẩn cao hơn mấy lần. Những cái này truyền thông lại còn không chịu từ bỏ, đây là quyết tâm muốn làm một cái tin tức lớn. Phạm Anh Hoa 10 điểm nôn nóng nói. Nghe vậy, Lạc Thần Hy hé mắt, Phạm Tổng, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi cùng Nghiêm đạo tại ngành giải trí địa vị cũng rất cao, cũng có người quen, theo lý thuyết, ai sẽ không cho hai vi ca cờ người mặt mũi, việc này chỉ sợ vẫn là có người ở phía sau cố ý cùng chúng ta đối đầu. Ta đương nhiên nghĩ tới vấn đề này, nhưng là... Muốn khống chế nhiều như vậy tạp chí lớn, vậy nhưng không phải là người bình thường có thể làm được, trừ phi Phạm Anh Hoa tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, không được, không thể nào, Phó Tiểu Thư không có khả năng làm như vậy. A nếu là đoàn làm phim quay chụp chịu ảnh hưởng, phòng bán vẽ thảm bại, đối với nàng QNZ không có gì tốt chỗ. A bộ này đùa giỡn, phó gia QNZ đầu nhập tiền. Lạc Thần Hy nhàn nhạt nói, nhưng là, chế tạo dạng này dư luận, một khi đoàn làm phim bức bách tại áp lực, đem ta bỏ cũ thay mới, to lớn nhất người đửa cờ lơ y y cờ hờ chính là nàng, thế nhưng là Phạm Anh Hoa cho mày. Phương diện lý trí, hắn cảm thấy Lạc Thần Hy phân tích rất có đạo lý. Nhưng là, trên tình cảm, hắn hiện tại quả là không hy vọng đây là thật. Vị này phủ Tổng thống Thiên Kim nếu là thật cùng bọn hắn đòn khiêng bên trên, việc này chỉ sợ thật sự không cách nào tùy tiện giải quyết. So với Phạm Anh Hoa cùng Nghiêm Hằng sầu mi khổ kiểm, Lạc Thần Hy thần sắc lại bình tĩnh nhiều. Phạm Tổng, các ngươi có nghĩ tới hay không, chuyện này dựa vào ngoại lực rất khó giải quyết, chỉ có thể tuyên bố chính thức tuyên bố, trực tiếp đem sự tình giải thích rõ ràng liền tốt. Phạm Anh Hoa nhíu mày nói ra, điểm ấy chúng ta ngay từ đầu liền cân nhắc qua, trên thực tế, chúng ta chính thức ấy bổ đã ban bố nói rõ, còn thả ra ngươi món kia quần áo hai loại mặc pháp hình ảnh, thế nhưng là những cái kia dân mạng đã xé đỏ mắt. Căn bản là không nhìn chúng ta nói rõ, đáng tiếc phòng làm việc của ta bên trong không có giám sát, bằng không, đem Trung Tú Na tìm tới tìm ngươi cãi nhau video phóng xuất, vậy liền cái gì cũng biết. Nghiêm Hằng QNZ đi theo cảm thán. Chương 1336, toàn bộ hành trình trực tiếp. Lạc Thần Hy cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là, nàng cũng không có ở vấn đề này nhiều xoắn xuýt. Tất nhiên không có văn phòng video, đó cũng là không có cách nào sự tình. Nhưng là, chúng ta có thể chế tạo cơ hội, để cho phản đối chúng ta dân mạng có cơ hội nhìn thấy đoàn làm phim tình huống thật. Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa đồng thời ngẩn người, lộ ra 10 điểm nghi hoặc. Tinh thần, ý ngươi là Lạc Thần Hy nói, ta đề nghị, đoàn làm phim có thể mời số lượng nhất định hoa lệ quay người fans hâm mộ đến hiện trường đóng phim tham quan. Tất cả đối với chúng ta đoàn làm phim quay chụp làm việc có hứng thú dân mạng đều có thể báo danh. Sau đó, từ hoa lệ quay người nguyên tắc tác giả tự mình chọn lựa cuối cùng tham quan nhân tuyển. Tham quan ngày cùng ngày, toàn bộ hành trình trực tiếp đây là Lạc Thần Hy ở ngắn ngủi trong hơn 10 phút nghĩ đến tốt nhất phương án. Lần này sự kiện, sở dĩ có thể bị xào ra cao như vậy nhiệt độ, cuối cùng, hay là bởi vì hoa lệ quay người fans hâm mộ nhiều lắm. Hơn nữa, nguyên tắc phấn đối với lần này cải biến đều ký thác kỳ vọng, dung không được có một chút sai lầm. Coi như đoàn làm phim không có một chút mặt trái tin tức, muốn cho nhiều như vậy fans hâm mộ đều hài lòng, QNZ rất buồn ngủ khó, huống chi còn có phó giai đồng người như vậy mang tiết tấu cho nên, muốn giải quyết chuyện này, phương pháp tốt nhất chính là để cho càng nhiều fans hâm mộ tham dự vào, tận mắt thấy đoàn làm phim tình huống công tác. Bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, chỉ cần thấy được đoàn làm phim nghiêm cẩn chuyên nghiệp thái độ làm việc, tin tưởng đại bộ phận fans hâm mộ liền sẽ không dễ dàng như vậy bị người kích động. Phạm Anh Hoa QNZ là người thông minh, nghe lời này một cái, liền biết. Hắn đột nhiên vỗ đùi, có đạo lý, thực sự là quá có đạo lý tinh thần, ngươi sao có thể nghĩ đến làm biện pháp như vậy không sai. Tất nhiên những người kia không tin tưởng chúng ta đoàn làm phim, vậy liền dứt khoát để cho bọn họ tới nhìn xem chúng ta phí nhiều ý nghĩ như vậy điện ảnh. Sao có thể để cho người ta tùy tiện chửi bới Nghiêm Hằng lại có chút chần chờ, nếu mày nói ra, thế nhưng là, để cho nhiều như vậy ngoại nhân tiến vào đoàn làm phim, nhất định sẽ ảnh hưởng quay chụp hiệu quả không? Được ta phản đối Phạm Anh Hoa biết rõ hắn có chỗ lo lắng, thấp giọng thuyết phục, lão Nghiêm, ta biết người đang lo lắng cái gì, nhưng là, cũng không phải để cho những người ngoài này một mực đợi tại đoàn làm phim bên trong, chỉ cần mở ra một ngày tham quan ngày là có thể. Nhiều nhất chính là kéo chậm một ngày quay chụp tiến độ. Nghiêm Hằng y gì nguyên 10 điểm do dự, nhưng là, cân nhờ ở cờ đến bây giờ dư luận áp lực, hắn vẫn là không thể không gật đầu. Tốt ta cũng khác không có biện pháp. Bất quá, đến cùng nên tuyển một ngày kia xem như tham quan ngày cái này cần hảo hảo thương lượng một chút. Cái này đơn giản, tất nhiên hai vị công nhận bên ta án kiện, như vậy, ta còn có một ý tưởng. Không biết các ngươi có hứng thú hay không nghe Lạc Thần Hy nháy nháy mắt. Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa đồng thời nhìn về phía nàng. Một giờ về sau, ba người cuối cùng thiết lập sẵn kế hoạch cụ thể. Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa đem đoàn làm phim phụ trách quan hệ xã hội quản lý gọi đi qua, thương lượng với nhau chính thức tuyên bố cụ thể tìm từ. Lạc Thần Hy vốn định cùng một chỗ tham gia thảo luận, nhưng vào lúc này, nàng điện thoại di động vang lên đứng lên. Tinh thần! Ta nhìn thấy mấy bù bên trên nóng lục soát, trước mấy ngày ta gọi điện thoại cho Nghiêm Đạo, hắn còn nói các ngươi đoàn làm phim quay chụp tình huống phi thường thuận lợi, làm sao sẽ biến thành dạng này. Lạc Thần Hy thuận tay nhận, một giây sau, Thịnh Dục thanh âm trầm thấp từ trong điện thoại truyền đến. Thịnh Tổng, ngươi như thế nào gọi điện thoại đến đây? Lạc Thần Hy ngoài ý muốn nói ra. Đồng thời, trong lòng còn mơ hồ có chút thất vọng. Còn tưởng rằng là Mục Diệp Thần điện thoại. Chương 1337 Thủy Trung vì nàng hộ giá hộ thống. Xảy ra lớn như vậy sự tình, ngươi làm sao QNZ không nói với ta, ta có thể ra mặt giúp ngươi trong eo. Đầu bên kia điện thoại Thịnh Dục nhíu mày. Lạc Thần Hy đè xuống thất vọng cảm xúc, đối với Thịnh Dục nói lời cảm tạ, Thịnh Tổng, cảm ơn ngươi quan tâm. Chuyện này phát sinh quá đột nhiên, ta mới vừa rồi còn đang cùng Nghiêm Đạo thương lượng đối sách đâu lại nói, đây là chúng ta đoàn làm phim quản lý dâng sớ để loạn. Mới tạo thành dạng này hậu quả, làm sao có ý tứ cầm loại sự tình này làm phiền ngươi. Thịnh Dục trong thanh âm mang theo rõ ràng không vui. Thần Hy, ngươi nói cái gì đó, ngươi thế nhưng là người của ta, là ta để cử cho đoàn làm phim, người khác chửi đối ngươi, nghi vấn ngươi trình độ, cái kia chính là tại đánh mặt ta, ta đương nhiên đạt. Được mặt nghe được Thịnh Dục rõ ràng che chở lời nói, Lạc Thần Hy trong lòng phun lên một trận ấm áp. Từ khi nàng nhận biết Thịnh Dục ngày đó trở đi, hắn tựa như một cái nghiêm khắc lại bao che khuyết điểm lao sư một dạng, thủy chung vì nàng hộ giá hộ thống. Mặc dù nhìn bề ngoài rất khó dây vào, nhưng mỗi một lần nàng gặp được khó khăn, bị người xuyên tạc thời điểm, đều sẽ trước tiên đứng ra bảo hộ nàng. Cho dù là bị nàng cự tuyệt về sau, ý nghĩa nguyên như thế. Thịnh Tổng, ngươi đừng lo lắng, chuyện này ta theo Nghiêm đạo, Phạm tổng đã thương lượng qua, chúng ta đã có kế hoạch, nhất định có thể đủ đem những này mặt trái dư luận đều đè xuống. Kế hoạch gì? Các ngươi đừng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lần này dư luận có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong lên men tới mức này, cũng không phải đơn giản ngoài ý muốn, nhất định là có người ở phía sau chỉnh các ngươi. Thịnh Dục cũng không phải nghe nàng dăm ba câu liền có thể yên tâm người. Lạc Thần Hy vội vàng nói, Thịnh Tổng, chúng ta đã cân nhở ở cờ đến điểm này. Nàng nghĩ nghĩ, đem đoàn làm phim kế hoạch cùng Thịnh Dục đơn giản giải thích một chút. Thịnh Dục lúc này mới an tâm. Tốt, đã các ngươi có lòng tin như vậy, cái kia ta QNZ không nói thêm cái gì. Phép hâm mộ tham quan ngày cùng ngày, ta sẽ tới hiện trường. Thịnh Dục lúc này tỏ thái độ. Lạc Thần Hy giật mình, vội nói, Thịnh Tổng, cái này thì không cần a, ngươi làm việc bận rộn như vậy. Những chuyện này lúc đầu không liên hệ gì tới ngươi, ai nói không liên quan gì tới ta, ngươi không cần nói. Ba ngày sau tham quan ngày, ta nhất định đi qua. Thịnh Dục thái độ kiên quyết, Lạc Thần Hy khuyên như thế nào đều vô dụng, chỉ có thể tìm Phạm Anh Hoa đi an bài. Một giờ về sau, Hoa Lệ quay người đoàn làm phim chính thức gửi bù bên trên, liền treo lên mới thông cáo. Liên quan tới trên mạng gần đây nóng truyền có quan hệ Hoa Lệ quay người cải biên điện ảnh một chút không thật ngôn luận, bản đoàn làm phim đã làm trong veo, hy vọng đông đảo dân mạng không nên tin cùng truyền bá lời đồn. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Bản đoàn làm phim đem giữ lại truy cứu kẻ tạo lời đồn pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Đồng thời, vì bỏ đi các vị fans hâm mộ lo lắng, hiện ra đoàn làm phim chân thực quay chụp hiện trạng. Bản đoàn làm phim đem mời 20 vị may mắn fans hâm mộ tại ít tháng ít ngày đến hiện trường đóng phim. Đến lúc đó, các vị không chỉ có thể nhìn thấy các vị chủ sáng nhân viên, còn có thể hiện trường quan sát quay chụp. Tất cả cảm thấy hứng thú dân mạng có thể đi Hoa Lệ quay người nguyên tắc tác giả Lý Lao Sư với bổ dưới báo danh, từ bản thân nàng tự mình rút ra cái này 20 vị may mắn fans hâm mộ. Cái này thông cáo vừa phát ra, liền đưa tới sóng to gió lớn. Không ai từng nghĩ tới. Đoàn làm phim phương diện đã vậy còn quá kiên cường, khinh thường tại cùng đám dân mạng đánh nước bọc chiến, mà là trực tiếp mời mọi người đi hiện trường tham quan. Nếu như không phải là có 10 phần lòng tin, lại thế nào dám làm ra quyết định như vậy? Chẳng lẽ trên mạng lưu truyền những hình kia thực sự là không chân thực sao? Chương 1338, Mục Đại Thiếu đối với Lạc Thần Hy không có cái mới xuất hiện cảm giác, đã đem nàng bỏ rơi. Dư luận không còn là thiên về một bên. Không ít dân mạng bắt đầu đứng ở đoàn làm phim góc độ cân nhờ ở cờ vấn đề. Có lẽ đoàn làm phim thực sự là vô tội, Trung Tú Na so a hình ảnh, nói không chừng thực sự là bởi vì trột dạ. Ta cũng cho rằng là Trung Tú Na có vấn đề. Lạc Thần Hy thiết kế tài nghệ của ta không hiểu rõ, nhưng là Nghiêm Hằng đạo diễn từ trước đến nay là lấy nghiêm cẩn xưng danh, hắn làm sao có thể để cho dạng này thiết kế leo lên màn hình? Lớn đoán chừng là Trung Tú Na bản thân cùng đoàn làm phim xào xáo, liền ban bố những cái kia không thật ảnh chụp lại là cái nào ạn tỷ phan tại nói xấu chúng ta. Na na na na là cái gì tạp vị quốc nội nhất tuyến nữ minh tinh làm sao có thể làm như vậy? Lão sự tình đúng vậy a, chúng ta na na tâm địa thiện lương như vậy, bình thường liền một cái côn trùng đều không bỏ được giết chết, làm sao có thể cùng đoàn làm phim xào xáo? Ta xem chính là cái kia Lạc Thần Hy ỷ vào mình là Mục gia thiếu phu nhân. Khi dễ chúng ta na na loại người này, nhanh lên lăn ra đoàn làm phim. Ai Trung Tú Na fans hâm mộ vẫn là kiên định đứng ở nàng bên này. Song phương huyên náo tối bụi. Còn chân chính quan tâm điện ảnh quay chụp nguyên tắc đám fan, đã yên lặng chạy đến nguyên tắc tác giả với bổ dưới đi ghi danh. Tựa như đoàn làm phim tại trong thông báo nói, mắt thấy mới là thật, hay nghe là giả. Không có tận mắt thấy qua hiện trường đóng phim. Sao có thể nói đoàn làm phim quay chụp không dụng tâm đâu? Rất nhiều dân mạng trông mong hy vọng phía dưới, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. May mắn fans hâm mộ danh sách đã tại nguyên tắc tác giả cùng ấy bộ chính thức giám sát phía dưới tuyển đi ra, bay hướng đế đô vùng ngoại thành thành phố điện ảnh. Tham quan ngày trước một ngày, Lạc Thần Hy cùng đoàn làm phim tất cả nhân viên làm việc đều bận tối mày tối mặt, vẫn bận đến rạng sáng. Lạc Thần Hy liền con mắt cũng không kịp nhắm một lần. Vừa rạng sáng ngày thứ hai ngay tại thành phố điện ảnh cửa ra vào chờ. 9 h sáng, Thịnh Dục giống như hẹn xuất hiện. Nhìn thấy Thịnh Dục thân ảnh, Nghiêm Hằng cảm động hết sức, một cái bước xa xuống tới, cầm tay hắn, Thịnh Tổng, lần này thực sự là quá cảm ơn ngươi, không chỉ có phát huẩy bùa ủng hộ chúng ta đoàn làm phim, còn tự thân đi thôi chuyến này. Thịnh Dục cười cười, ta vừa vặn hai ngày này không có việc gì, liền tới xem một chút. Nguyên tắc tác giả Lý Lao Sư cũng ủy thác ta đến giám sát các ngươi quay chụp, cho nên, các ngươi đừng cảm ơn ta tạ ơn quá sớm, nếu là đoàn làm phim làm việc thật có vấn đề gì, ta cũng sẽ như thực cáo chi Lý Lao Sư. Ha ha, ngươi đây yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nghiêm Hằng vỗ bộ ngực nói ra. Thịnh Dục gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trên mặt, nhìn xem nàng hơi có vẻ tiểu tụy thần sắc, có chút lông mi liền nhíu lại. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang chú ý sự kiện tiến triển. Giới thời trang không ít nhà thiết kế đều phát hiện thân làm Lạc Thần Hy đứng đài. Thân làm phim nhựa người đầu tư, Bạch Thế Vân thậm chí công khai phát Weibo, đem những cái kia internet bạo dân đau nhức mắng một trận, còn biểu thị sẽ ủng hộ Lạc Thần Hy. Nhưng là, nhất nên vì Lạc Thần Hy nói chuyện Mục Đại Thiếu, lại từ đầu đến cuối không có phát ra tiếng. Chú ý tới điểm này, không chỉ là hắn, có không ít cười trên nỗi đau của người khác dân mạng thậm chí suy đoán Mục Đại Thiếu đối với Lạc Thần Hy không có cái mới xuất hiện cảm giác, đã đem nàng bỏ rơi chẳng lẽ là thật sao đây có phải hay không là mang ý nghĩa, hắn cơ hội đã đến cùng lúc đó, tê thành phố sân bay quốc tế. Một khung máy bay tư nhân chậm rãi hạ xuống. Mục Diệc Thần mặt mày xanh lét, từ cầu thang mạn bên trên đi xuống. Ngày đó bị Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ cúp điện thoại về sau. Hắn vừa vặn nhận được em mở quốc chi nhánh công ty điện thoại, có chuyện khẩn cấp cờ ơn ở hắn xử lý. Mục Diệc Thần trong lòng tức giận, dứt khoát bay thẳng đi em mở quốc. Cái này một lớn một nhỏ không phải ghét bỏ hắn sao vậy hắn liền dứt khoát không để ý tới các nàng, nhìn các nàng có vội hay không kết quả. Sự thật chứng minh, các nàng thật không vội bất kể là Lạc Thần Hy vẫn là bánh bao nhỏ, vợ ơ y ma không ai gọi điện thoại đến dô hắn. Mục Diệc Thần kìm nén đầy bụng tức giận. Rất muốn hờn dỗi ra ngoài ăn chơi đàng điếm một phen, nhưng thân thể lại giống như là có bản thân ý thức, đàm phán vừa kết thúc, liền vô ý thức mà leo lên đường về máy bay. Hắn mới vừa xuống máy bay, một đám phóng viên không biết từ nơi nào xông ra, cướp đặt câu hỏi. Mục Đại Thiếu, có lời đồn nói, ngài lần này không có giống như trước ủng hộ Lạc Tiểu Thư, là bởi vì ngài đã cùng với nàng hiệp nghị ly hôn, đây là thật sao? Chương 1339, nữ nhân ngốc yêu hắn yêu muốn chết. Mục Đại Thiếu, đối với Lạc Tiểu Thư lần này bị lộ ra sự kiện, ngài thấy thế nào nếu như Lạc Tiểu Thư thật bị đoàn làm phim thay thế, ngài biết ra mặt giúp nàng sao Mục Đại Thiếu, Bạch Thị Bạch Nhị Thiếu phát huế bùa ủng hộ Lạc Tiểu Thư, xin hỏi là xuất phát từ ngài bảy mưu đặt kế sao đây có phải hay không là đại biểu, ngươi cùng Lạc Tiểu Thư sau khi tách ra, y lì nguyên còn có làm bạn khả năng Mục Đại Thiếu cái này đến cái khác vấn đề, liên tiếp không ngừng mà hướng Mục Diệc Thần ném đi qua. Bình thường muốn phỏng vấn đến Mục Đại Thiếu thế nhưng là rất khó. Hôm nay ở đây những ký giả này, vốn là nghĩ tại sân bay vây trả tờ một vị nổi danh minh tinh điện ảnh, nào biết được vừa vận đụng phải Mục Đại Thiếu về nước, lập tức tất cả mọi người đem nguyên là phỏng vấn đối tượng dứt bỏ, chạy đến Mục Đại Thiếu tới bên này. Mục Diệc Thần nghe những vấn đề này, sắc mặt càng ngày càng lâm trầm. Lượng ca ở bên cạnh nhìn hắn biểu hiện trên mặt, một trận kinh hồn táng đảm. Những ký giả này là muốn chết sao cái này hỏi cũng là vấn đề gì a không biết nhà bọn hắn đại thiếu gia kiêng kỵ nhất, chính là người khác nói hắn cùng thiếu phu nhân tình cảm không tốt sao cũng không biết thiếu phu nhân những ngày này ở trong nước đã làm chút gì, vì sao lại bị người nói như vậy mắt thấy Mục Diệc Thần ngay tại báo nổi danh giới, lượng ca đi nhanh lên tiến lên, ngăn ở phóng viên trước mặt. Các vị truyền thông bằng hữu, mời các ngươi nhường một chút, các ngươi đã ảnh hưởng đến chúng ta mục thiếu hành trình bình thường. Đại thiếu gia không có nghĩa vụ trả lời các ngươi vấn đề, mời các ngươi đều bị nhường lối, bằng không thì, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Mục gia bọn bảo tiêu nguyên một đám nhân cao mã đại, khí thế mười phần, các phóng viên trong lòng có chút bỡ ngỡ. Nhìn thấy Mục Đại Thiếu không lên tiếng, không ít người đều đánh trống lui quân, vô ý thức lui lại. Thế nhưng là, vẫn là gan lớn, không cam tâm cứ như vậy rời đi. Có phóng viên cắn răng, thừa dịp bảo tiêu không chú ý, từ trong góc nhảy ra. Vọt tới Mục Diệc Thần trước mặt, lớn tiếng hỏi, nghe nói SL tập đoàn Thịnh Tổng cùng Lạc Tiểu Thư quan hệ mật thiết, xin hỏi đây là ngươi cùng Lạc Tiểu Thư tách ra dây dẫn nổ sao Mục Đại Thiếu, mời xin ngài nói vài lời a lời mới vừa ra khỏi miệng, phóng viên bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh. Ngẩng đầu một cái, liền đúng bên trên Mục Diệc Thần lạnh lùng như băng âm trầm ánh mắt. Ai nói ta theo ta phu nhân muốn ly hôn ai cho các ngươi là gan, lại dám bịa đặt chửi bới ta phu nhân. Nói nàng cùng nam nhân khác có quan hệ đây là trần trụi phỉ báng ta theo ta phu nhân tình cảm rất tốt, phi thường ân ái, lại để cho ta nghe đến một chữ không thật lời đồn, các ngươi liền đợi đến ở tù dục xương A, hắn cùng hắn nhà tiểu nữ nhân tình cảm rất tốt, không thể tốt hơn. Nữ nhân ngốc yêu hắn yêu muốn chết, một ngày không nhìn thấy hắn cũng có thương tâm khổ sở, về phần cái gì treo hắn điện thoại, không gọi điện thoại cho hắn vậy khẳng định cũng là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn nhất định là nữ nhân ngốc quá bận rộn, không để ý tới, tuyệt đối không phải không nghĩ để ý đến hắn. Mục Diệc Thần ánh mắt lạnh lùng đảo qua các phóng viên. Ở đây phóng viên cũng là một cái giật mình, doa đến một chữ QNZ cũng không nói ra được, phía sau mồ hôi lạnh đều đem quần áo thấm ướt. Mục Đại Thiếu ánh mắt thật thật là đáng sợ. Mục Diệc Thần mặt không thay đổi xuyên qua đám người, bên trên xe thể thao. Chờ ở một bên Trác Phong tranh thủ thời gian hai tay dâng lên điện thoại di động của mình, điều ra hủy bộ giao diện. Đại thiếu gia, thuộc hạ vừa rồi tra một lần, mấy ngày này thiếu nãi nãi lại lên hủy bộ nóng lục soát bảng giống như lại có người phỉ báng thiếu phu nhân, nói nàng thiết kế trình độ không được, đều dựa vào ngài chỗ dựa mới được tổng thanh tra chức vị. Còn có người phát động dư luận, muốn bức bách đoàn làm phim bỏ cũ thay mới nàng. Chương 1340 Manh bên trên đôi thầy trò này chính phú Mục Diệc Thần đen đặc mày kiếm vặn lên, nhìn xem những cái kia chửi bới Lạc Thần Hy ngôn luận, hắn đáy mắt phảng phất ngưng tụ cuồng phong bạo vũ. Hắn nâng ở lòng bàn tay ngàn vạn sủng ái, coi như mình bị tức chết cu nở dê không bỏ được để cho nàng chịu một chút ủy khuất nữ nhân ngốc tại hắn xuất ngoại thời điểm, lại bị người khi dễ như vậy mà hắn bởi vì cùng Lạc Thần Hy hận rồi, mấy ngày nay cố ý không có chú ý trong nước tình huống, cho tới hôm nay biết rõ chuyện này. Đến mức không có kịp thời phát ra tiếng. Cũng bởi vì dạng này, thế mà liền có người nghi ngờ hắn cùng Lạc Thần Hy ở giữa tình cảm, cho là hắn nhà nữ nhân ngốc không có núi dựa, lập tức liên hệ các đại truyền thông, để cho bọn họ đem tất cả tương quan tin tức cùng nóng lục soát đều triệt hạ đến, sẽ liên hệ cảnh sát, dẫn đầu tại trên mạng bôi đen ta phu nhân danh dự người, đều không thể bỏ qua, còn có Mục Diệc Thần đổi lại mình điện thoại, dự định tự mình phát bài viết, cho nhà mình nữ nhân ngốc chỗ dựa. Nhưng lại tại hắn đổ bộ thời điểm, một đầu hủy bộ đập vào mi mắt. Thịnh Dục, thân làm hoa lệ quay người đoàn làm phim đặc biệt trang phục cố vấn cùng Lạc Thần Hy giới thiệu người, ta Thịnh Dục có thể lấy nhân cách đảm bảo, tinh thần thiết kế trình độ đủ để đảm nhiệm đoàn làm phim thiết kế tổng thanh tra chức vụ, nàng thực lực không thể nghi ngờ những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cái gọi là nhiệt tâm dân mạng, có thể ngậm miệng, tin đồn liền đến chỗ chửi bới người khác. Đây là phỉ báng tội về phần thật quan tâm đoàn làm phim quay chụp tình. Huống nguyên tắc fans hâm mộ, có thể đi Lý Lao Sư hủy bổ báo danh hiện trường tham quan. Tham quan ngày cùng ngày, ta cũng sẽ tới hiện trường. Các vị đối với trang phục phương diện có cái gì không hiểu hoặc là nghi vấn, ta cũng sẽ hỗ trợ giải đáp. Bất quá, ta cảm thấy lấy tinh thần thực lực, chỉ cần tận mắt qua nàng tác phẩm, không có người sẽ lại nghi vấn nàng Thịnh Dục mấy câu nói đến phi thường cường thế hữu lực. Phía dưới bình luận số cùng điểm khen số cũng nhiều đến bạo tạc. Bình luận chia làm hai nhóm mờ, một nhóm người cho rằng Thịnh Dục tự cho là không tầm thường, rõ ràng cùng Lạc Thần Hy cá mẹ một lứa, cũng là đồ có kỳ danh lừa gạt tiền rác rưởi nhà thiết kế. Mà một nhóm người khác thì bị Thịnh Dục cường thế biểu hiện vòng phấn, đặc biệt là nữ hài tử, đều ở tận hết sức lực mà ủng hộ Thịnh Dục. Như là cái gì Thịnh Dục đại đại thật man thật xoái, Thịnh Dục đại đại thực lực hộ đồ đệ. Thực sự là đẹp trai ngây người loại hình bình luận tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà, nhất làm cho Mục Diệc Thần tâm nhét còn tại đằng sau. Đột nhiên cảm giác Thịnh Dục đại đại cùng tinh thần cũng tốt xứng á, hai người cũng là trình độ cao như vậy nhà thiết kế, yêu thích giống nhau, lại là trai tài gái sắc để cho ta nghĩ tới gần nhất nhiệt bá nào đó bộ tiên hiệp kịch. Sư đồ chính phủ có thế manh gây trên lầu đường chạy, ngươi không là một người. Ta cũng manh bên trên đôi thầy trò này chính phú trên lầu cùng trên lầu trên lầu. Các ngươi mau tỉnh lại, tinh thần đều đã kết hôn rồi y. Lão công vẫn là lừng lẫy có tên quốc dân lão công. Mục đại thiếu bọn họ không có khả năng nói đến mục đại thiếu. Ta liền ha ha, lao bà hắn đều bị người mắng thành như vậy. Hắn đều không có đi ra nói câu nào. Nào có chúng ta Thịnh Dục đại đại đối với tinh thần để bụng lần trước còn tại trực tiếp thời điểm bán sùng thê người thiết lập. Thực sự là quá giả đu nở dê. Loại này hào phú đại thiếu cũng là 3 phút nhiệt độ, cùng tinh thần căn bản không xứng, vẫn là Thịnh Dục đại đại tốt. Nhìn xem phía dưới những cái này bình luận, Mục Diệc Thần thần sắc trên mặt càng ngày càng lạnh. Khó trách vừa rồi những ký giả kia đặt câu hỏi thời điểm, còn hỏi qua Thịnh Dục có phải là hắn hay không cùng Lạc Thần Hy ở giữa bên thứ 3 vấn đề. Lúc ấy hắn còn cảm thấy không hiểu thấu, không nghĩ tới, vẫn còn có như vậy vừa ra. Chương 1341, thừa dịp hắn không có ở đây trong nước, muốn vào hôm nay cùng Thịnh Dục riêng tư gặp. Lạc Thần Hy là hắn Mục Diệt Thần phu nhân, mặc kệ gặp được phiền toái gì, đều có hắn Mục Diệt Thần phụ trách bảo hộ nàng. Thịnh Dục lại tính là cái gì người, cái gì sư phó, hắn tính Lạc Thần Hy cái gì sư phó nhiều nhất. QNZ bất quá chỉ là cái trước người lãnh đạo trực tiếp mà thôi, đến phiên hắn loạn phát tuyên bố phía dưới những cái kia dân mạng con mắt QNZ thực sự là đủ mù. Liền Thịnh Dục dạng này mặt hàng, cũng dám cùng hắn đoạt lao bà chắc phong run lẩy bẩy mà nuốt ở một bên, liền lớn khí. Cũng không dám thở một tiếng, liền sợ Mục Đại Thiếu đột nhiên phát hiện hắn tồn tại. Hắn thực sự là hối hận a, không có việc gì cho Mục Đại Thiếu nhìn cái gì ấy bộ lần này tốt rồi, vỗ ngông ngựa chưa xong, nói không chừng sẽ còn biến thành nơi chút giận. Thực sự là mang đá lên đập chân mình chắc phong sau nửa ngày, Mục Diệt Thần mới lạnh giọng mở miệng. Chắc phong một cái giật mình, là, đại thiếu ra cái này cái gì hiện trường tham quan ngày là chỉ cái gì nghe được Mục Diệt Thần đặt câu hỏi. Chắc phong tranh thủ thời gian lên tinh thần, hồi đáp, đại thiếu ra, ta vừa rồi cu nở dê cha một chút, cái này ngày tham quan chủ ý, là đoàn làm phim nghĩ ra được. Bởi vì nghi vấn đoàn làm phim cùng thiếu phu nhân người thật sự là nhiều lắm, mặc dù chính thức phát biểu tuyên bố cùng ảnh chụp, nhưng là, dư luận đã bị mang lệnh, tin bọn họ rất ít người. Cho nên, đoàn làm phim liền dứt khoát làm cái tham quan ngày, để cho có nghi vấn dân mạng đi hiện trường đóng phim tham quan. Mục Diệt Thần khẽ nhíu mày, vậy cái này cùng Thịnh Dục lại có quan hệ gì? Cái này chắc phong trên trán mồ hôi lạnh một giọt tiếp một giọt mà tới phía ngoài bước lên, nửa ngày đều không biết làm sao trả lời. Mục Đại Thiếu vấn đề này, thế nhưng là một đường mất mạng đề a, hắn chỉ là một kiếm miếng cơm ăn cao cấp người làm công, có thể hay không đừng như vậy làm khó hắn khụ khụ. Đại Thiếu gia, Thịnh Tổng đoán chừng chỉ là muốn đi hiện trường ủng hộ một chút thiếu phu nhân đi, dù sao. Thiếu phu nhân là hắn để cử đến đoàn làm phim, hai người là một thể. Chắc phong nói đến đây, đồng nhiên cảm giác Mục Diệt Thần trong mắt sát khí lập tức bạo phát đi ra, dọa đến kém chút đem đầu lưỡi mình cho cắn. Lúc này mới phát hiện, bản thân rốt cuộc lại nói sai, hắn liều mạng lắc đầu, không không không, đại thiếu gia, ta nói sai, thiếu phu nhân chỉ có cùng ngươi mới là một thể. Thịnh Tổng hắn khẳng định chỉ là quan tâm thiếu phu nhân, không không không, không phải, không phải quan tâm. Chỉ là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Mục Diệt Thần nghiến răng nghiến lợi, một chữ mà tới phía ngoài nhảy. Chắc phong bội nói, đúng đúng đúng, Thịnh Tổng hắn liền là một con cóc. Đại thiếu gia ngài yên tâm, thiếu phu nhân thẩm mỹ bình thường, chỉ thích như ngươi loại này nam thần cấp bậc, chắc chắn sẽ không ưa thích con cóc cái này. Còn cần đến ngươi nói cầm Thịnh Dục cùng ta đánh đồng với nhau, ngươi là cái gì giáp tâm? Mục Diệt Thần lạnh lùng quét đặc trợ một chút. Chắc phong kem chút tại châu ngất đi còn tốt, Mục Diệt Thần ngay sau đó đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng điện thoại, đồng thời hỏi, cái kia hiện trường tham quan ngày rốt cuộc là một ngày nào, người tra được hay không? Giống như chính là hôm nay. Chắc phong trở về suy nghĩ một chút, lập tức đổi sắc mặt. Quả nhiên, Mục Diệt Thần lập tức đứng lên, nguyên bản là hơi phát xanh sắc mặt, càng là âm trầm dọa người. Hắn không nói hai lời, quay người lại lần nữa hướng sân bay phương hướng đi đến. Thông chi đội bay lập tức chuẩn bị cất cánh, ta hiện tại liền đi đế đô. Đáng chết nữ nhân ốc, vợ ơ y ma thừa dịp hắn không có ở đây trong nước, muốn vào hôm nay cùng Thịnh Dục riêng tư gặp. Chương 1342, mang lên bánh bao nhỏ. Nếu là hắn trở về trễ một chút, chẳng phải là đỉnh đầu liền muốn biến thành một mảnh xanh xanh thảo nguyên A? Chắc phong ngẩn người, vội vàng bước nhanh đuổi theo, tại Mục Diệt Thần sau lưng hô, thế nhưng là, đại thiếu gia ngài hôm qua mới đã đáp ứng tiểu tiểu thư. Hôm nay muốn trở về theo nàng ăn cơm tối a, thiếu phu nhân đi đoàn làm phim tham gia quay chụp, đại thiếu gia lại đi em mở quốc, tiểu tiểu thư ở nhà một mình không khỏi cũng quá đáng thương. Mặc dù có gia gia mãi mãi cùng nhiều như vậy người giúp việc làm bạn, nhưng là, dù sao so ra kém ba ba mụ mụ. Huống hồ, Mục đại thiếu trước đó đã đáp ứng sự tình, cuối cùng lại làm không được, cái này đối với tiểu bằng hữu mà nói, cũng không phải gương tốt. Cơ hồ từng cái gặp qua bánh bao nhỏ người, đều sẽ bị cái này tiểu thiên sứ hấp dẫn lấy, lập tức biến thành bánh bao nhỏ hoang dại cha mẹ, vì nàng lao tâm vô lực. Chắc đặc trợ cũng không ngoại lệ, nghĩ đến tiểu tiểu thư, lập tức gái tâm tràn lan, liền Mục đại thiếu quyết định cũng dám nghi ngờ. Nghe chắc phong nâng lên bánh bao nhỏ, Mục Diệt Thần bước chân lập tức dừng một chút. Đường đường được rồi, chắc phong, chuẩn bị xe, chúng ta trước về nhà một chuyến. Chắc phong nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, đại thiếu gia, cái kia máy bay tư nhân không dùng được ga, ta thông chi đội bay, ngươi là nghe không hiểu ta vừa rồi lời nói sao? Mục Diệp Thần mở miệng, ngữ khí mang theo tràn đầy không vui. Chắc Phong sững sờ, a cái gì để cho đội bay người đều tại nguyên chỗ chờ lệnh, chúng ta bây giờ đi trước một lần nhà trẻ, đem đường đường nhận lấy, sau đó lập tức bay đế đô. Mục Diệp Thần đen kịt đồng mâu bên trong hiện lên một vòng áng quang. Chắc Phong lời nói nhưng lại nhắc nhở hắn. Hắn cùng nữ nhân ngốc còn tại chiến tranh lạnh đây, nếu như chờ một lần hắn bị giam tại đoàn làm phim bên ngoài, mà Thịnh Dục lại thành công tiến vào, vậy hắn mặt mũi muốn đặt ở nơi nào a? Lại vạn nhất bị những cái kia tham quan fans hâm mộ nhìn thấy, đoán chừng ngày mai, nhân dân cả nước đều muốn biết rõ Mục đại thiếu bị lao bà vùng, cái này tuyệt đối không được, nhưng là, chỉ cần mang lên bánh bao nhỏ nữ nhân ngốc liền khẳng định bắt hắn không cách nào. Lúc này Hoa Lệ quay người đoàn làm phim, đã nên đón tham quan hội fan hâm mộ đội. Chi này fans hâm mộ tham quan đoàn nguyên bản chỉ có 20 cái danh ngạch, nhưng bởi vì báo danh nhân số thực sự quá nhiều, về sau đoàn làm phim lại thêm 10 cái danh ngạch, tổng số người đạt đến 30 người. Phạm Anh Hoa xem như đoàn làm phim quản lý người, tự mình nên đón hội fan hâm mộ, còn phái nhân viên công tác dẫn bọn hắn tham quan. Các vị, hoan nên các ngươi tới đến Hoa Lệ quay người hiện trường đóng phim, ta sẽ dẫn lấy mọi người cùng nhau tham quan toàn bộ đoàn làm phim, bên phải chính là chúng ta đoàn làm phim dựng một chút bố cảnh, mọi người thấy cái kia to lớn nhà kho không có, thoạt nhìn mặc dù chỉ là cái nhà kho cũ, nhưng đi vào các ngươi liền sẽ phát hiện, bên trong có động thiên khác, đây là chúng ta án chiếu lấy tên xa xỉ phẩm bài GVI tại nhà kho một trận trình diễn thời trang sân khấu, một so một phục hồi như cũ. Vì đạt tới rất thật hiệu quả, chỉ là trình diễn thời trang thu hình lại, chúng ta thì nhìn mở ơ chu cờ lần bên kia lời nói cỗ tổ làm việc địa điểm. Mọi người thấy những cái này đạo cụ cũng là thủ công chế tác, phi thường hao phí thời gian một vòng đi xuống. Đã mở fan hâm mộ đều bị đoàn làm phim cẩn thận lại nghiêm cẩn thái độ làm việc khuất phục, tán thưởng không thôi. Không nghĩ tới đoàn làm phim cân nhờ ở cờ đến nơi này sao, nhiều chi tiết, chúng ta thân làm nguyên tắc thiết phấn, đều không nghĩ tới nhiều như vậy a, đây tuyệt đối là lương tâm lớn chế tác, nghiêm đạo phim. Quả nhiên danh bất hư truyền A, nhìn đến thật là chúng ta trách oan đoàn làm phim. Bỗng nhiên, một cái không hài hòa thanh âm vang lên, ta nói, các ngươi mọi người có phải hay không đều quên chúng ta hôm nay tới mục tiêu đoàn làm phim đạo cụ cùng bố cảnh là không sai, nhưng là, chúng ta cũng không phải đến xem cái này, chúng ta muốn biết là, Lạc Thần Hy đến cùng có không có năng lực làm cái này thiết kế thời trang tổng thanh tra. Chương 1343, nhất định sẽ làm cho Phó Đại Tiểu Thư hài lòng. Nói chuyện, là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, từ ăn mặc bên trên, một chút cũng có thể thấy được là cái nơi làm việc tinh anh. Hoa Lệ quay người tử trung độc giả, đại bộ phận cũng là tràn ngập mộng tưởng nữ nhân trẻ tuổi, nàng cái tuổi này tương đối ít thấy, bởi vậy, đứng ở trong đám người tương đối dễ thấy. Trên thực tế, nàng QNZ xác thực không phải Hoa Lệ quay người nguyên tắc phấn, mà là phó gia tranh cử đoàn đội một cái nữ thư ký. Lần này tham quan ngày may mắn fans hâm mộ tuyển ra đến sau đó, phó giai đồng trước tiên nện xuống trọng kim, mua được trong đó một cái ý chí không kiên định fans hâm mộ, để cho nàng đem danh ngạch nhường lại. Thu thập tư liệu thời điểm, phó giai đồng để cho người ta đem vị này nữ thư ký tư liệu giao cho đoàn làm phim, thần không biết quỷ không hay mà đem người mình nhét vào. Phạm Anh Hoa theo tiếng hướng nàng nhìn lại, vị tiểu thư này, xin hỏi ngài là nữ thư ký là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người nàng, y lì nguyên ung dung không đổi, ta họ Tiêu, bất quá, cái này không trọng yếu, Phạm Tổng, mọi người chúng ta là tại sao đến, chắc hẳn ngươi cũng biết, cũng không cần đem thời gian lãng phí ở tham quan những cái này bố cảnh phía trên A, ta chỉ muốn hỏi một câu, chúng ta Lu Cờ Na Ho mới có thể nhìn thấy đoàn làm phim. Quay phim Lu Cờ Na Ho mới có thể thấy được Lạc Thần Hy thiết kế trang phục, nghe lời này một cái. Mới vừa rồi còn tại vì đoàn làm phim dụng tâm mà cảm động đám dân mạng, lại bị mang tiết ấu, rời đi lực chú ý đúng à, không sai, đoàn làm phim không phải muốn vì Lạc Thần Hy bác bỏ tin đồn, mới tổ chức cái này tham quan ngày sao làm sao không có gặp Lạc Thần Hy bản nhân, không sai, bộ phim này trọng yếu nhất cũng không phải là bố cảnh, mà là trang phục, nếu như trong phim ảnh trang phục thật cùng Trung Tú Na phát ra tới hình ảnh một dạng, coi như bố cảnh cùng đạo cụ phía trên đầu tư lại nhiều, cái kia cũng vô dụng thôi, căn bản là không có cách nào nhìn đúng đúng. Chúng ta không thể bị cái này Phạm Tổng mang lệnh. Chúng ta mãnh liệt yêu cầu xem phim tổ trang phục, nghe được đám người kháng nghị. Tiêu thư ký nhịn không được đắc ý khỏe miệng nhẹ cười. Những cái này trẻ tuổi nữ hài tử chính là đơn thuần, dễ dàng bị người kích động, nàng tùy tiện nói vài câu, thì ung dung đưa cho đoàn làm phim chế tạo dư luận áp lực. Chờ một chút, đến hiện trường đóng phim, coi như nhìn thấy trang phục tinh mỹ đến đâu, nàng cũng có biện pháp chọn sinh ra sai lầm, nhất định sẽ làm cho phó đại tiểu thư hài lòng. Phạm Anh Hoa nhìn thấy đám người phản ứng, chân mày hơi nhíu lại. Bất quá, nghĩ đến Lạc Thần Hy những ngày này không ngủ không nghỉ mới hoàn thành bộ kia trang phục, tâm hắn lại định xuống dưới. Lúc đầu nhìn mọi người đường xa mà đến, muốn cho mọi người trước nghỉ ngơi một chút uống cái trà, lại đi hiện trường đóng phim tham quan. Bất quá, tất nhiên mọi người gấp gáp như vậy, vậy chúng ta bây giờ đi qua cũng không thành vấn đề. Hắn cho Nghiêm Hàng gọi điện thoại, xác nhận đoàn làm phim quay chụp tình huống, liền mang theo đội ngũ xuất phát. Mà Nghiêm Hàng bên này, nhận được tin tức, lập tức chỉ huy tất cả nhân viên làm việc công việc lưu đủ lên. Cơ hồ mỗi người đều loay hoay đến chân không chạm đất. Ngay cả vai diễn nhân vật nam chính ảnh đế Sở Thiên Trạch đều có chút khẩn trương, cầm trong tay kịch bản, đang tại nhíu mày tính toán. Có nhiều như vậy fans hâm mộ đến hiện trường tham quan, dù là không phải vì hắn mà đến, nhưng là vì mình hình tượng, bộ phim này hắn QNZ nhất định phải diễn tốt. Nhưng mà, ở nơi này một mảnh bận rộn bầu không khí bên trong, vẫn là có người trốn ở trong góc, xì xào bàn tán. Thế nào ta nhường ngươi làm chuẩn bị, đều làm xong chưa? Phó Giai Đồng nhìn về phía Trung Tú Na. Đương nhiên, ta đều dựa theo ý ngươi làm. Trung Tú Na gật gật đầu. Chương 1344, ngươi đây là hối hận. Dừng lại trong chốc lát, nàng lại có chút thấp thỏm mở miệng. Thế nhưng là dạng này thật tốt sao Giai Đồng? Ta đã nhìn qua ngươi thiết kế, ngươi làm quần áo như vậy hoàn mỹ. Nhất định có thể đem Lạc Thần Hy la mở ha tờ hờ ập tờ đi, chúng ta còn muốn làm như vậy mạo hiểm sự tình sao? Phó Giai Đồng khinh thường mà hư lạnh một tiếng. Lạc Thần Hy đương nhiên không có cách nào cùng ta so, nhưng là Nghiêm Hằng cùng Phạm Anh Hoa hai cái lao đầu cũng không biết bị nàng rót cái gì thuốc mê, vậy mà đều tập trung tinh thần hướng về nàng, vạn nhất bọn họ cố ý đem ta đẩy ra, vậy liền thảm. Cho nên vẫn là muốn trước đó làm nhiều điểm chuẩn bị, dù sao lại không tổn thất. Thế nhưng là Trung Tú Na nóng nảy. Phó Giai Đồng phân phó nàng sự tình, đối với nàng tự mình tiến tới nói là không tổn thất, nhưng là, đối với Trung Tú Na mà nói, liền không có đơn giản dễ dàng như vậy. Vạn nhất kế hoạch không thành công, nàng lại trở thành cho Phó Giai Đồng con nổi. Phó Giai Đồng nghe ra nàng khẩu khí không đúng, quay đầu, nhíu mày liếc mắt nhìn nàng, làm sao ngươi đây là hối hận, không muốn giúp ta không không phải. Làm sao lại thế? Trung Tú Na miễn cưỡng kéo ra một vòng cười, ta đương nhiên phải đứng ở ngươi bên này. Ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi có thể đem Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân đuổi đi, lại nói, bây giờ hối hận cũng không kịp, tha ngươi biết liền tốt, chờ một chút, biểu hiện thông minh, cơ linh một chút, biết không? Phó Giai Đồng lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lạc Thần Hy a Lạc Thần Hy, nàng cho rằng làm cái gì tham quan ngày liền có thể tẩy trắng bản thân sao? Chỉ sợ là mang đá lên đập chân mình. Nàng liền đợi đến Lạc Thần Hy xấu mặt ra đến cả nước đều biết Nghiêm Hằng đem hiện trường đóng phim bố trí đều kiểm tra qua một lần, nhìn thấy Trung Tú Na còn trong góc, nhíu mày gầm nhẹ, làm sao đứng đấy bất động? Tú Na, nhanh đi thay đổi trang phục trang điểm lại, lập tức phải đến phiên ngươi ra sân rồi. Trung Tú Na lên tiếng, đứng dậy, cùng Phó Giai Đồng trao đổi một ánh mắt, lúc này mới quay người, đi phòng thay quần áo. Nghiêm Hằng nhíu nhíu mày, vừa quay đầu, lại phát hiện Lạc Thần Hy không thấy, mau để cho người đi tìm. Tinh thần đâu? Tinh thần ở nơi nào? Nghiêm đạo, tinh thần vừa rồi mang theo Thịnh Tổng đi xem hôm nay phải dùng trang phục, còn chưa có trở lại sao? Còn chưa quay về, nhanh lên đi tìm nàng tới, đợi chút nữa tham quan fans hâm mộ khẳng định đều muốn gặp nàng là, ta đây liền đi tìm. Mắt thấy trợ lý chạy, Nghiêm Hằng mới thở dài, ai, nguyên một đám làm sao đều không cho người bất lo. Hy vọng hôm nay tất cả có thể thuận lợi, không biết làm sao, hắn luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Các vị, bởi vì nghe nói tất cả mọi người là hoa lệ quay người nguyên tắc thiết phấn, cho nên, hôm nay chúng ta đoàn làm phim cố ý làm an bài, muốn quay chụp là mở đầu phi thường trọng yếu một đoạn tình tiết nữ chính Hoắc Đại Ninh cùng nam chính Tịch Thiên Trạch lần thứ hai gặp mặt chẳng cảnh. Ngồi ở trên xe bus, Phạm Anh Hoa giới thiệu sơ lược một lần hôm nay quay chụp nội dung. Hắn vừa mới mở ra một đầu, trên xe liền lập tức an tĩnh lại. Tiêu thư ký lập tức ý thức được đây là cái cơ hội tốt, cười lạnh, Phạm Tổng, ngươi đây là tại đùa chúng ta chơi sao? Nam nữ chu lần thứ hai gặp mặt, cũng có thể coi là tình tiết trọng yếu chân chính tình tiết trọng yếu, nên là lần đầu tiên mới nàng đang nghĩ nhân cơ hội này, lại từ bên trong nói vài lời châm ngòi lời nói, mang một đợt tiết ấu. Nào biết được, nàng lời nói đều không nói xong, liền bị cái khác người tham quan vô cùng kích động tiếng thét chói tai cùng tiếng thán phục cắt đứt. Chương 1345, lần thứ hai gặp mặt. Trời ạ, dĩ nhiên là một đoạn này tình tiết là ta tại toàn thư bên trong thích nhất tình tiết, ta không dám tin. Hôm nay vợ y ma đập một đoạn này tình tiết, hôm nay thực sự là đến đúng rồi, ta lại có thể tận mắt thấy quay trụ, cảm giác có thế thổi cả một đời trung tú na, mặc dù có phẫu thuật thẩm mỹ nghe đồn, nhưng là cái kia nhan trị là thật không sai, lại thêm vai diễn nam chính ảnh đế Sở Quân Thành cũng là nam thần cấp bậc nhan trị ngao ngao ngao, đánh ra đến khẳng định đặc biệt đặc. Biệt đẹp mắt ra tiêu thư ký vừa mới nói đến một nửa mà nói, tất cả đều bị chắn trở về. Mở to hai mắt nhìn, một mặt một bức. Phạm Anh Hoa cười cười, ánh mắt rơi ở trên người nàng, tiêu tiểu thư, lần này có thể thu hoạch được tham quan danh lệch, đều là tiểu thuyết thiết phấn A, chẳng lẽ ngươi không biết một đoạn này rốt cuộc là cái gì tình tiết sao? Tiêu thư ký thần sắc 10 điểm mất tự nhiên. Nàng còn thật không biết, mặc dù nàng đón lấy nhiệm vụ lần này về sau, để cho an toàn, cũng đi thô sơ giản lược mà lật một chút nguyên tắc tiểu thuyết, thế nhưng là, nàng đã sớm từ trong đáy lòng nhận định, loại này tiểu thuyết là cho thiếu nữ ngu ngốc nhìn ý ý chi tác, không có tồn tại giá trị, cho nên, căn bản không nhìn kỹ. Liên tình tiết đại khái hướng đi đều không phải là đặc biệt rõ ràng, chớ đừng nói chi là, cái gì nam nữ chu lần thứ mấy gặp mặt tình tiết. Nàng vừa rồi chỉ là bản thân chủ quan nhận định lần thứ nhất gặp mặt trọng yếu hơn, không nghĩ tới, lời nói đều không nói xong, liền bị cái khác fans hâm mộ đánh mặt nghe được Phạm Anh Hoa mà nói, cái khác fans hâm mộ cũng đều nhíu mày hướng tiêu thư ký nhìn lại. Tiêu thư ký chỉ có thể kiên trì, cưỡng ép tìm lý do biện giải cho mình, ta chỉ là ách, nhất thời quên đi. Hiện tại nhớ tới, đoạn này tình tiết đúng là rất trọng yếu, bất quá ta cá nhân thích nhất không phải một đoạn này, cho nên ấn tượng không sâu, nàng hàm hàm hồ hồ giải thích một phen. Phổ thông đa mở fan hâm mộ rất nhanh liền đem điểm ấy lo nghĩ ném ra sau đầu. Nhưng mà, Phạm Anh Hoa cũng đã cảm giác được không thích hợp, yên lặng đem nàng danh tự cùng tướng mạo ghi xuống. Nhìn bề ngoài, đã không có người chú ý nàng. Tiêu thư ký tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại, mở ra QR đọc áp, dành thời gian bổ học bù, để tránh chờ một chút lần nữa để lộ. Mới vừa rồi còn xem như nàng vận khí tốt, nếu là không có bị những người khác cắt ngang, lại để cho nàng nhiều lời vài câu, nhất định sẽ lòi tiêu thư ký đem hoa lệ quay người nguyên tác tiểu thuyết tìm ra, lại cực nhanh nhìn qua một lần, lúc này mới biết rồi, vì sao cái khác fans hâm mộ sẽ kích động như thế. Đoạn này tình tiết trong sách xác thực phi thường trọng yếu. Hoa lệ quay người nhân vật nữ chính Hoắc Đại Ninh là vừa vặn nhậm chức trong nghề nổi danh tạp chí mộ người mới biên tập, mặc dù tướng mạo khí chất cũng không tệ, nhưng là, mới từ trường học tốt nghiệp, mặc quần áo cách ăn mặc đều mang một ít dáng vẻ quê mùa, cùng quang hoa lưu chuyển giới thời trang có chút không hợp nhau. Mà nhân vật nam chính Tịch Thiên Trạch, xuất thân hào phú, là ngậm vững chắc thìa ra đời đại thiếu gia, nhân duyên tế hội tiến vào giới thời trang, trở thành thế giới số một siêu mẫu. Hai người lần thứ nhất gặp mặt là Hoắc Đại Ninh xem như thâm niên biên tập tiền bối trợ thủ, tiến đến một nhà cấp 6 sao khách sạn phỏng vấn Tịch Thiên Trạch, kết quả, bởi vì cách ăn mặc quá phổ thông, trực tiếp bị Tịch Thiên Trạch trở thành nữ hầu, còn ghét bỏ nàng quét dọn vệ sinh động tác không lưu loát, muốn đi khách sạn quản lý nơi đó khiếu nại nàng. Hoắc Đại Ninh tại chỗ liền cùng hắn dùm beng, hai người bởi vậy kết cựu oán. Về sau, trở lại công ty về sau, Hoắc Đại Ninh bị người lãnh đạo trực tiếp hung hăng phê bình một trận, rút kinh nghiệm xương máu. Chương 1346, trên thế giới làm sao lại có dạng này váy? Nàng lúc này quyết định, muốn tới cái hoa lệ đại biến thân, cải biến bản thân hình tượng, thích ứng giới thời trang văn hóa. Một tháng sau, tuần lễ thời trang một lần lễ trao giải trong dạ tiệc, Hoắc Đại Ninh lại một lần cùng Tịch Thiên Trạch không hẹn mà gặp. Nhưng mà, lần này, Tịch Thiên Trạch lại bị trang phục lộng lẫy Hoắc Đại Ninh mê thần hồn điên đảo, thậm chí hoàn toàn không có nhận ra, nàng chính là một tháng trước bị hắn ghét bỏ qua nữ hầu. Hoắc Đại Ninh nhìn thấy Tịch Thiên Trạch biểu hiện, quyết định phải thật tốt đùa nghịch hắn một lần xem như trả thù, cho nên, chủ động đi vung Tịch Thiên Trạch, ở đối phương nửa vời thời điểm, lại đột nhiên bỏ lại Tịch Thiên Trạch, quay người thần bí biến mất. Một đoạn này tình tiết, là hoa lệ quay người bộ tiểu thuyết này nửa bộ phận trước cao trào ở tại, phi thường đặc sắc, đồng thời, cũng phi thường khảo nghiệm hai vị nhân vật chính diễn kỹ, đặc biệt là nữ một. Không chỉ có muốn biểu hiện ra nhân vật nữ chính từ nữ hầu đến nữ thần biến hóa, còn muốn có thể vẩy tới động tĩnh đến thanh lãnh vô tình nam thần. Hơn nữa, cân nhờ ả cờ đến Hoắc Đại Ninh mới vừa tốt nghiệp nơi làm việc người mới thân phận, tại biểu hiện nàng phong tình vạn trùng đồng thời, còn muốn chiếu cố nàng thanh thuần khẩn trương một mặt. Nếu như không phải đối với nhân vật này có rất sâu lý giải, là rất khó biểu hiện được vừa đúng. Trừ bỏ nam nữ chu bên ngoài, đoạn này tình tiết đối với chuyên gia thể tờ kê thơ ý trang mà nói, độ khó cũng phi thường cao. Bởi vì, hai người hai lần gặp mặt, chỉ gian cách ngắn ngủi một tháng. Nhân vật nữ chính bản thân tính cách biến hóa sẽ không rất lớn, có thể lệnh nhân vật nam chính đối với nàng vừa thấy đã yêu, chủ yếu dựa vào là trang phục cùng tạo hình bên trên kém cách. Nếu như thiết kế ra được trang phục không đủ kinh diễm, vậy cái này đoạn tình tiết liền sẽ lộ ra phi thường xấu hổ, hơn nữa không phù hợp logic, dù là nam nữ diễn viên chính kỹ lại xuất sắc, cũng không biện pháp vượt qua điểm này. Huống chi, nguyên tắc tác giả vì biểu hiện đoạn này tình tiết, đối với lúc ấy nữ chính mặc lễ phục, còn rất nhiều không thực tế khoa trương miêu tả. Hội trường ánh đèn lập tức tối xuống. Tại một mảnh lơ mơ trong bóng đêm, chỉ có Hoắc Đại Ninh trên người lễ phục lóe ánh sáng hoặc có lẽ là thiếu nữ trước mắt mình ở phát ra ánh sáng. Tất cả, đều tựa như là một giấc mộng. Bao khỏa tại một thân phiêu giật trong váy dài thiếu nữ, thon dài tinh tế dáng người bị hoàn toàn pha cờ hoa ra đến, ánh mắt của nàng so ngôi sao còn muốn lóe sáng, trong nháy mắt đó. Tịch Thiên Trạch phảng phất thấy được trong truyền thuyết tinh linh đoạn này tình tiết thật có thể tại trên màn ảnh lớn biểu hiện ra ngoài sao cái này độ khó cũng quá cao hơn a cái nào đó fans hâm mộ tự lẩm bẩm, lập tức đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Không sai, trên thế giới làm sao lại có dạng này váy căn bản không có khả năng làm được ra dạng này hiệu quả a cho nên ta một mực rất phản đối đem dạng này thần tắc quay thành phim, điện ảnh không có văn tự biểu hiện lực. Sẽ hủy đi tiểu thuyết tại trong lòng ta hoàn mỹ hình tượng. Cái này QNZ không nhất định liền biểu hiện không ra a hiện tại cái gì đặc hiệu không có, hậu kỳ cộng vào là được rồi. Đặc hiệu là đặc hiệu, vậy căn bản cũng không giống nhau lại nói, một cái thời trang phiến đánh thành phim khoa học viễn tưởng, cái kia còn có cái gì đáng xem đa mở fan hâm mộ ý kiến rõ ràng khác biệt, còn kém không cãi vã. Thằng đến xe buýt ngừng lại, Phạm Anh Hoa chào hỏi tất cả mọi người xuống xe. Các nàng mới lục tục an tĩnh lại. Tiêu thư ký tại bên cạnh nghe các nàng tranh luận, trong lòng âm thầm có chủ ý đa mở fan hâm mộ tiến nhập quay chụp sân bãi, vừa mới tại chỉ định vị trí bên trên ngồi xuống, đồng nhiên lại nhao nhao đứng dậy, kích động hét dầm lên. Hôm nay có tiểu bạo càng, tiếp lấy hướng xuống lật, còn có. Chương 1347, ôn nhu ảnh đế. Sở ảnh đế, là sở ảnh đế a. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng xoáy trên người hắn mặc là đồ hóa trang sao trời ạ, cái này một bộ quần áo quá tôn hắn nhất định chính là vì nhân vật này mà sống cùng đoàn làm phim bức bách tại áp lực tiếp thu trùng tú na khác biệt, Sở Quân Thành là tất cả fans hâm mộ bầu bằng phiếu đi ra nam chủ nhân tuyển. Ngay cả nguyên tắc tác giả dã công khai thừa nhận qua, bản thân tiểu thuyết nam nhân vật chính Tịch Thiên Trạch, chính là lấy Sở Quân Thành nguyên hình đến viết. Cho nên, Sở Quân Thành tại fans hâm mộ người bên trong khí cao đến kinh người, dù là gần nhất toàn bộ đoàn làm phim đều bị mắng thành chó, QNZ không ai mắng hắn. Sở Quân Thành phong độ nhẹ nhàng, hướng về đa mở fan hâm mộ cười cười, khẽ vuốt cằm, lập tức lại đưa tới một trận thét lên. Hắn tính tình rất tốt, coi như đa mở fan hâm mộ nhau nhau sống tới, hỏi hắn muốn ký tên yêu cầu chụp ảnh chung, đều không có chút nào không kiên nhẫn. Bởi vì nhìn đến bản thân idol, đám nữ hải tử đều trở nên hưng phấn, thậm chí quên đi bản thân lần này tới là vì giám sát đoàn làm phim, chiếu cố khắp nơi muốn ký tên. Chỉ có tiêu thư ký một người ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Nửa giờ về sau, nàng nhận được phó giai đồng phát tới tin nhắn, mới từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến Phạm Anh Hoa trước mặt, lớn tiếng hỏi, Phạm Tổng, chúng ta đều đã ở chỗ này chờ lâu như vậy rồi, điện ảnh lưu cờ Na Ho khai mạc các ngươi để cho chúng ta tới tham quan. Không phải là để cho chúng ta đến cùng sở ảnh đế chụp ảnh chung á nàng thanh âm rất nổi danh, cuối cùng đem cái khác fans hâm mộ lực chú ý đều kéo lại, nhớ tới bản thân lần này đến mục tiêu. Đối mặt đa mở fan hâm mộ ánh mắt nghi ngờ, Phạm Anh Hoa có chút nóng nảy, liều mạng đối với Nghiêm Hằng nháy mắt. Nghiêm Hằng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cái này các vị tiểu thư, làm phiền các ngươi kiên nhẫn chờ đợi một lần, Trung Tú Na đang tại phòng hóa trang, đợi nàng chuẩn bị kỹ càng. chúng ta liền khai mạc. Hắn cũng là có nỗi khổ không nói được. Lúc đầu dựa theo ước định, 10 phút đồng hồ trước đó, nên khai mạc, nhưng là, Trung Tú Na vào phòng hóa trang về sau, liền vẫn không có đi ra. Nghiêm Hằng tìm một trợ lý, để cho hắn đi phòng hóa trang thuốc một lần. Ai biết, trợ lý sau khi đi, đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại đợi chừng 10 phút đồng hồ, Trung Tú Na vẫn là không có xuất hiện. Mắt thấy đa mở fan hâm mộ càng ngày càng không kiên nhẫn, Nghiêm Hằng chính không biết nên giải thích thế nào, Sở Cùng Thành hợp thời đứng dậy. Mọi người trước không nên gấp, hôm nay màn diễn này đặc biệt trọng yếu, nghe nói vì có thể chuẩn bị kỹ càng hôm nay phải dùng trang phục cùng đạo cụ. Đoàn làm phim nhân viên công tác đã chịu mấy cái suốt đêm, mời mọi người cho bọn hắn nhiều một chút thời gian. Ảnh đế nam thần ôn nhu như vậy nói chuyện, thành công làm yên lòng đa mở fan hâm mộ. Nghiêm Hằng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vạn phần may mắn các nàng lần này bỏ ra nhiều tiền mời Sở Quân Thành diễn xuất nam số 1. Hiện tại đoàn làm phim đã đủ loạn, nếu là nam số 1 còn đùa nghịch hàng hiệu, cái kia bộ phim này liền không có cách nào đập. May mắn, Sở Quân Thành nhan trị cao, diễn kỹ tốt, không chỉ có chuyên nghiệp, EQNZ cao, trừ bỏ chào giá quá cao không mau bệnh khác. Nhưng mà, đám người đã đợi, lại là mửa IMEI phu tờ đi qua, Trung Tú Na vẫn là không có xuất hiện. Lần này, liền Sở Quân Thành mặt mũi đều vô dụng, đã mở fan hâm mô nhau nhau táo động. Chuyện gì xảy ra Trung Tú Na đến cùng đi nơi nào điện ảnh đến cùng còn đập không đập tha gọi chúng ta tới. Không phải là muốn kiếm cớ lừa gạt chúng ta a ta thế nhưng là mở ra áp tại hiện trường trực tiếp đâu nhiều như vậy dân mạng đều nhìn. Nếu là đoàn làm phim dám đùa chúng ta, về sau còn có ai sẽ tin bọn họ chuyện ma quỷ. Chương 1348, xảy ra chuyện là tinh thần tiểu thư. Nghiêm Hằng đã nhanh muốn chọc giận chết rồi. Lần trước Trung Tú Na loạn phát ảnh chụp thời điểm, đoàn làm phim đã nghiêm khắc đã cảnh cáo nàng. Nàng QNZ biểu thị về sau nhất định hảo hảo quay phim. Không nên phát ra tiếng thời điểm, tuyệt đối không loạn phát ra tiếng. Nghiêm Hằng còn tưởng rằng nàng thụ giáo huấn, cân nhờ ở cờ đến sau lưng nàng là phụ tổng thống, còn chưa tính. Chẳng lẽ, hôm nay như vậy thời điểm then chốt, Trung Tú Na muốn thôi diễn biểu tình hay sao ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm, mới vừa rồi bị hắn phái đi tìm người trợ lý vội vội vàng vàng chạy ra. Thế nào Trung Tú Na người đâu chuẩn bị xong chưa trợ lý trên mặt hiện lên rõ ràng vẻ kinh hoàng. Nhìn một chút Nghiêm Hằng sau lưng vây quanh một đám fans hâm mộ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nghiêm đạo, cái này Trung tiểu thư nơi đó xảy ra một chút ngoài ý liệu khả năng còn muốn một chút thời gian nghe nói như thế, đã mở fan hâm mộ càng lớn tiếng kháng nghị. Đến cùng chuyện gì xảy ra a cũng đã gần đến cơm trưa thời gian, đến cùng còn hay không quay phim bình thường đoàn làm phim quay phim thời điểm, đều là dạng này sao một hồi nơi này có vấn đề, một hồi nơi đó có vấn đề. Lệ mà lệ mề cái kia còn cần đến nói bình thường làm sao có thể dạng này, nhất định là cố ý gạt chúng ta tiêu thư ký thư A cơ trên bảo, tất nhiên nói có ngoa y y mớn, rốt cuộc là cái gì ngoài y mớn, nói thẳng ra để cho mọi người nghe một chút đúng rồi, vừa rồi Nghiêm đạo không. Phải nói, Trung Tú Na là ở phòng hóa trang, chẳng lẽ lại là nàng trang phục xảy ra vấn đề Lạc Thần Hy cái này trang phục tổng thanh tra đến cùng được hay không nghe được có người nghi vấn Lạc Thần Hy. Nghiêm đạo vô ý thức lên tiếng trong eo, không có khả năng, tiêu tiểu thư, ngươi không nên hiểu lầm, trang phục phương diện tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhất định là những người khác xảy ra ngoài ý muốn những người khác sẽ còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy, liền cái thuyết pháp đều không có ta đề nghị, chúng ta dứt khoát trực tiếp đi phòng hóa trang, nhìn xem Trung Tú Na đến cùng đang làm gì tại tiêu thư ký cổ động phía dưới, đã mở fan hâm mộ cả đám đều đi theo kháng nghị. Nghiêm Hằng thấy tình huống không cách nào khống chế, dứt khoát hung hăng cắn răng, tốt, đã các ngươi kiên trì như vậy cái kia ta liền mang các ngươi đi phòng hóa trang nhìn xem tất nhiên Trung Tú Na không cho mặt mũi như vậy, dám ơ thơ y điếm na y kéo đoàn làm phim chân sau, Nghiêm Hằng cũng không có ý định cho nàng lưu mặt mũi. Liền dứt khoát để cho đa mở fan hâm mộ nhìn xem Trung Tú Na rốt cuộc có bao nhiêu không chuyên nghiệp sau đó cả nước lộ ra ánh sáng, vừa vặn đem nàng cho xảo, hắn đã chịu đủ rồi Trung Tú Na. Nghiêm Hằng ôm dạng này tâm lý, mang theo đa mở fan hâm mộ trực tiếp hướng phòng hóa trang đi tới. Trợ lý gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, liều mạng cho hắn nháy mắt, trận hai mắt đều nhanh căng gần, đều bị Nghiêm Hằng làm như không thấy. Nhìn thấy đám người cùng nhau tiến lên, vào phòng hóa trang, trợ lý kém chút dọa ngất đi qua. Kết thúc rồi, toàn bộ kết thúc rồi. Hôm nay xảy ra chuyện cũng không phải Trung Tú Na, mà là tinh thần tiểu thư á, nhưng mà, bây giờ nói gì cũng đã trễ. Các người đám rác rưởi này, đơn giản như vậy việc nhỏ cũng làm không được, còn muốn các ngươi làm cái gì trang phục tổ người đều là bất tài sao? Nghiêm Hằng đám người đi tiến hóa trang phòng, LN đầu tiên liền gặp được đứng ở gian phòng chính giữa Trung Tú Na. Nàng sắc mặt tái xanh, đang tại báo nổi thống mạ bên người trang phục tổ trợ lý nhà thiết kế. Mà ở trên người nàng, cũng không có thay đổi đoàn làm phim chỉ định đồ hóa trang, mà là y lìa nguyên ăn mặc bản thân mang đến quần áo, nhìn kiểu tóc cùng trang dung, cũng không có chuẩn bị cho tốt. Nghiêm Hằng thấy thế, sắc mặt lập tức châm xuống. Chương 1349, ăn mặc dạng này quần áo làm sao diễn kịch? Trung Tú Na, ngươi đến cùng ở chỗ này làm gì? Toàn bộ đoàn làm phim người chờ ngươi sắp đến một giờ, ngươi ngay cả quần áo đều không đổi còn dám ở chỗ này kêu la om sòm đùa nghịch, hàng hiệu cũng không có ngươi dạng này đùa nghịch, người ta sở ảnh đế đều như vậy chuyên nghiệp. Nghiêm Hằng không khách khí chút nào trách cứ. Nhưng mà, Trung Tú Na lại một chút đều không có chỗ dạng, còn lý trực khí tráng phản bác. Nghiêm đạo, việc này có thể trách ta sao? Muốn trách liền muốn trách chúng ta trang phục tổng thanh tra Lạc Thần Hy, ngươi xem một chút nàng thiết kế loại này quần áo, mặc vào khó coi muốn chết, đây không phải khôi hài là cái gì trọng yếu như vậy một màn diễn, nhân vật nữ chính Hoắc Đại Ninh nên diễm kinh hại bốn tòa, kết quả, chỉ mặc như vậy một kiện y phục rách dưới ra ngoài vậy được bộ dáng gì? Trung Tú Na quay đầu một chỉ treo ở mạ nọ cảnh trên người một kiện lễ phục, sắc mặt tái xanh. Đám người theo tiếng hướng về lễ phục nhìn sang, cũng là vô ý thức nhíu nhíu mày. Cái này lễ phục đường cong trôi chảy, cắt xén càng là xuất sắc, màu xám nhạt tơ lụa tính chất, thoạt nhìn tràn ngập cao cấp cảm giác, rất hiển khí chất, làm một kiện lễ phục mà nói, vẫn là tương đối sáng chói. Nhưng là, ở đây cũng là đọc thuộc lòng nguyên tắc mất trăm lần thiết phấn, trước tiên nghĩ đến, cũng là cái này lễ phục màu sắc quá lờ mờ, cái này cùng nguyên tắc miêu tả như mộng ảo lễ phục dạ hội căn bản không giống nhau. Trung Tú Na còn tại bên cạnh thêm dầu thêm mỡ nói ra, mọi người đừng nhìn bộ y phục này mang theo khá đẹp, mặc lên người thật đúng là không phải chuyện kia. Ta vừa rồi mặc thử thời điểm còn chụp ảnh, mọi người xem nhìn, phân xử thử ăn mặc dạng này quần áo làm sao diễn kịch, cái này có thể trách ta sao? Đa mở fan hâm ngâu nghe vậy, vây lại, tại máy tính bảng bên trên thưởng thức vài tấm hình về sau, càng là nhíu chặt hắn lông mày. Bộ y phục này nhìn xem cắt xén không sai, nhưng là, thân trên hiệu quả thật quá kém trên tấm ảnh Trung Tú Na. Lộ ra eo thô cánh tay thô, thậm chí ngay cả bụng mỡ nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Phải biết, Trung Tú Na mặc dù diễn kỹ chịu đủ nghi vấn, nhưng là lấy dáng người ma quỷ xương danh có thể đem nàng nổi bật lên cùng một bà mập mở dạng, cái này thiết kế cũng không phải bình thường kém cỏi. Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau thời điểm, lại là một đường lạnh lẽo thanh âm vang lên. Trung Tú Na, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này bịa đặt cái này lễ phục mặc vào không vừa vặn. Đến cùng là nguyên nhân gì, người khác không rõ ràng, ngươi trong lòng mình không điểm số sao? Ngươi từ tiến vào đoàn làm phim ngày đó bắt đầu, đến bây giờ, ngắn ngủi hơn một tuần lễ, đến cùng béo bao nhiêu, ngươi dám nói ra để cho mọi người nghe một chút sao? Cái thanh âm này thực sự êm tai, tất cả mọi người vô ý thức quay đầu. Lạc Thần Hy thần sắc lãnh túc, nhanh chân từ bên cạnh một cái cửa hông đi đến. Ở sau lưng nàng, còn đi theo đồng dạng mặt không biểu tình tình dục. Nhìn thấy hai người này đồng thời xuất hiện, đa mở fan hâm mộ đều lắc một lần thần, ý nghĩ có chu tờ đi trệ. Trong đầu hiện hiện ý nghĩ cũng là, Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục nhan trị quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng cao, trên mạng ảnh chụp thật không phải tờ S hơn nữa, hai người đứng chung một chỗ, thật là có điểm xứng, sư đồ chính phủ cái gì, thật không thể trách mọi người suy nghĩ nhiều. Trung Tú Na nhìn thấy Lạc Thần Hy, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lướt qua một vòng trở dạng. Nhưng là, đối mặt nhiều như vậy fans hâm mộ, nàng rất nhanh lại lần nữa dương đầu lên, cười lạnh, Lạc Thần Hy, ngươi ít tại cái kia trốn tránh trách nhiệm, rõ ràng là chính ngươi thiết kế quần áo bản hình không tốt, mới có thể mặc vào không vừa vặn, không nên nói là ta lên cân, ta vào đoàn làm phim thời điểm mới vừa đo qua thân cao thể trọng, ngươi cũng không phải không biết số liệu. Chương 1350, ngủ thư phòng trừng phạt lại thêm 3 tháng. Trung Tú Na một mặt thâm thụ vũ nhục biểu lộ, thanh âm cũng bắt đầu khẽ run lên. Còn là nói ngươi muốn nói ta ngắn ngủi hơn 10 ngày đã mập nhiều như vậy, ngươi cho rằng ai sẽ tin tưởng vì có thể diễn tốt Hoắc Đại Ninh nhân vật này. Ta từ đón lấy bộ phim này bắt đầu vẫn tại ăn uống điều độ giảm béo, còn mỗi ngày tại phòng tập thể thao rèn luyện, chính là vì duy trì tốt đẹp hình thể. Ngươi dạng này nói xấu ta, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Lạc Thần Hy lạnh lùng câu môi, xác thực, ta cũng không nghĩ tới, ngươi vì có thể đem ta đuổi ra đoàn làm phim, vợ ơ y ma có thể đối với mình ác như vậy. Trung Tú Na cùng Phó Giai Đồng dùng ra ác như vậy đưa tới, quả thật làm cho nàng bất ngờ. Trung Tú Na vậy mà tại trong vòng vài ngày gắng gượng ăn béo mấy cân, liền vo nở dê eo đều thô 5cm. Đây mới là na nở dê mà cờ món kia lễ phục không vừa vặn. Nguyên nhân thực sự đối với nữ minh tinh mà nói, dáng người là trọng yếu nhất vốn liếng một trong. Rất nhiều nữ minh tinh vì bảo trì dáng người, mỗi ngày chỉ ăn một chút xíu đồ vật, thậm chí ăn xong còn muốn biện pháp phun ra. Trung Tú Na bản thân cũng không phải là dễ gầy thể chất, trước kia giảm béo hao tốn vô số tinh lực, hiện tại tăng cân nhiều như vậy, về sau muốn giảm xuống, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vạn nhất thật gầy không trở về, rất có thể đứng trước tiếp không đến đùa giỡn cu nở dê tiếp không đến quảng cáo quân cảnh. Nhưng là, nàng vẫn là không chút do dự mà làm như vậy. Đây thật là cái gì thù, cái gì hoán A? Lạc Thần Hy cảm thấy mình vô tội cực, đều do Mục Diệc Thần quá sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt ngủ thư phòng trừng phạt lại thêm 3 tháng nghiêm hằng. Cuối cùng nghe ra điểm từng đạo đến rồi, đi tới, nếu mày hỏi. Các ngươi hai cái đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói với ta rõ ràng? Trung Tú Na cướp mở miệng nói ra, nghiêm đạo, vừa rồi ảnh chụp ngươi cũng thấy đấy, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Chính là chúng ta Lạc tổng giám lại thất thủ, thiết kế ra được quần áo không có cách nào thượng kính. Hiện tại tình huống này nhìn đến chỉ có thể là tạm thời ngừng đập, hoặc là trước đập sở ảnh đế một người phần diện. A Lạc Thần Hy nghe vậy, cười lạnh nói, Trung Tú Na, cái gì gọi là lại thất thủ? Ta Lu Cờ Na Ho thất thủ qua lần trước ngươi phát cái kia vài tấm hình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa vặn thừa dịp hôm nay nói một chút rõ ràng. Trung Tú Na sợ ngày đó sự tình tại chỗ bại lộ, sẽ ảnh hưởng hôm nay kế hoạch, tranh thủ thời gian chen vào, cắt đứt nàng. Lạc Thần Hy ngươi bất ở chỗ này chuyển đổi đề tài, trước kia sự tình không nói, hôm nay ngươi thiết kế quần áo ta không có cách nào mặc. Chẳng lẽ không phải ngươi sai lầm? Lạc Thần Hy khinh thường mà quét nàng một chút, liền không để ý tí nào nàng, trực tiếp chuyển hướng nghiêm hằng. Nghiêm đạo, cái này lễ phục quá trình chế tạo, ngươi là hiểu rõ nhất. Bởi vì hôm nay màn diễn này rất trọng yếu, vì cam đoan quay chụp hiệu quả, tại điện ảnh khai mạc trước đó một tháng, ta liền đem bản thiệp tờ kê phát cho ngươi cùng Phạm Tổng, bản vẽ là các ngươi xét duyệt qua. Quá trình chế tạo bên trong, ta cũng một mực cùng các ngươi bảo trì giao lưu. Có phải như vậy hay không? Nghiêm hàng thần tình nghiêm túc, nhẹ gật đầu, không sai, một chút cũng không sai. Thần Hy cái này lễ phục thiết kế phi thường đặc biệt, chúng ta đều rất thưởng thức. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nghiêm đạo, ta biết ngươi bình thường không thích ta, cảm thấy ta diễn kỹ quá kém, nhưng là, ngươi cũng không thể mở mắt nói lời bịa đặt ta y phục này thế nào, mọi người đều thấy được, không phải ngươi thay Lạc Thần Hy nói vài lời hữu ích liền có thể cải biến sự thật. Trung Tú Na căn bản không cho bọn họ nói hết lời, liền lớn tiếng kêu la.